Mời quý vị và các bạn cùng nghe bộ truyện Hán Phi Bổn Vương Giết Chết Người của tác giả Bình Loạn Giang Sơn, chương tiếp theo. Phong vân biến đổi, bởi vì Tần Hoàng Thành Loan, Phương Phi Loan muốn cưới Mộ Di Tuyết làm hoàng phu nhưng bị kỵ tuyệt, thèn quá hóa dần tịch thu tài sản và giết cả nhà Mộ gia. Quân tiền phòng Mộ Di Tuyết phản bội, đầu nhập vào quân địch, giao bản đồ bày trận hành quân của Thành Loan Quốc ra. Không tới mãi ngày, quân Thành Loan tan tác, đệ rình sư chiến hàng. Mông Hoan đế quốc không có liên minh, lại sức lực của một nước đổi chiến tám quốc. Năm 220 trước công nguyên, dân luật Trúc Nguyên đàm phán hòa bình với Hiển Viên đế quốc. Trận đại chiến thế giới này chỉ 3 tháng đã hạ màn kết thúc. Cuối cùng dân luật Trúc Nguyên ước hẹn với Hiển Viên Ngạo, hai người chỉ dùng binh lực của quốc gia mình đánh một trận quyết định thắng bại. Vậy mà trận chiến này kéo dài 3 ngày 3 đêm, trận hình biến ảo vô số lần, tử thương vô số, cực kỳ thảm thiết. Cuối cùng kết thúc trận đánh này là không phân thắng bại. Trận chiến này được khen là cuộc chiến thảm thiết nhất trong lịch sử, được xưng là cuộc chiến Long Thần, được liệt tên là một trong 7 cuộc đại chiến thế giới. Hiển Viên Ngạo và Gia Luật Trúc Nguyên nhờ trận chiến này càng thêm hiểu ý nhau mà không cần phải nói, trở thành bạn tốt tri kỷ của nhau. 3 tháng rồi mà còn chưa trở về. Nếu nàng vẫn còn tin tưởng hắn đã trở lại kinh thành thì nàng thật sự là đồ ngu rồi. Đặc biệt sao, nàng chờ không được. Hiển Viên Ngạo, người nói cho ta biết, rốt cuộc thường thường đã đi nơi nào. Nàng một đường vọt tới xoáy trướng của Hiển Viên Ngạo. Lúc này Hiển Viên Ngạo và Gia Luật Trúc Nguyên, Long Ngạo Thiên đang cùng nhau thương nghị công việc sau khi chiến đấu. Thấy nàng, Gia Luật Trúc Nguyên liền ngẩn ra. Thương thương, nhìn lại bộ dáng cô nương trước mắt, đây không phải là tiểu hình đệ kết bái của mình sao, nàng là nữ. Hiển Viên Ngạo nhìn nàng một chút, nhìn lại tráng diện này, mày kiếm nhíu chặt. Hoàng thúc đi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa trở lại, chắc là không về được rồi. Nhìn nàng một chút, vẫn là mở miệng nói. Hoàng thúc ở kinh thành, mấy ngày nữa chúng ta hồi kinh là có thể nhìn thấy thúc ấy rồi. Kéo được một ngày thì một ngày đi. Hắn vừa nói xong, Phu Vân Tiểu Tam liền hung hăng theo dõi cặp mắt lạnh lẽo kia của hắn. Quả nhiên nhìn thấy ánh mắt của hắn có chút né tránh. Hung hăng cạn răng. Người không nói phải không? Vậy ta tự đi tìm hắn. Dứt lời xoay người muốn đi, đi chưa được mấy bước, liền bị người kéo cánh tay lại. Nàng nổi điên cái gì? Nàng không nghĩ cho mình, cũng nên vì đứa nhỏ trong bụng mà suy nghĩ một chút chứ. Đứa nhỏ trong bụng, con người Gia Luật Trúc Nguyên trợn to, không dám tin mà nhìn nàng. Người buông ra, ta muốn đi tìm hắn. Nàng dùng sức lực hất cánh tay của hắn ra. Bây giờ nàng về phòng trước, cho ta xử lý xong công vụ, sẽ nói cho nàng biết ngay. Hiển Viên Ngạo lạnh lùng mở miệng, ngay sau đó thu hồi lại tay của mình. Tốt, nàng nói xong cũng chuẩn bị đi ra ngoài, cảm giác lo lắng trong lòng càng thêm mãnh liệt. Hiền đệ, một âm thanh quen thuộc vang lên. Có chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn thấy Gia Luật Trúc Nguyên, sắc mặt hơi chuyển biến tốt một chút. Đại ca, làm sao huynh lại ở chỗ này? Thật sự là hắn. Ha ha, có lẽ ta phải gọi nàng là Hiền muội mới đúng. Quỷ nhà đầu này, đại ca cũng bị muội lừa gạt rồi. Nhìn thấy nàng lần nữa, mặc dù tất cả đều không giống nhau, nhưng tâm tình của hắn vẫn cực tốt. Hắc hắc, đó là bởi vì người ta thông minh. Tần lực khiến giọng nói của mình hoạt bát một chút, nhưng tâm tình còn chưa phải rất tốt. Gia Luật Trúc Nguyên săn sóc mở miệng. Nếu còn đang có chuyện thì đi trước đi, có thời gian chúng ta tụ họp sau. Tốt, vậy tiểu đệ xin cáo từ trước. Nói xong ôm quyền một gãi. Sau khi nói xong đã cảm thấy không khí có chút không đồng lắm, tất cả mọi người im lặng nhìn nàng. Lúc này mới nhớ tới, dường như bây giờ mình đang mặc nữ trang. Lung tống ho khan một cái, trên mặt còn xuất hiện chút sắc hồng. Cái đó, ta đi trước. Nói xong, dùng như chạy trối chết. Quả nhiên đi chưa được bao xa, thì nghe thấy gian phòng sau lưng truyền đến trận cười thật to. Cứ thôi, dám cười nhạo lão nương, nếu không phải tâm tình của lão nương không tốt, sẽ chỉnh chết các người rồi. Người tới buồn buồn đã một tràng đã dưới chân. Mấy tháng nay, mỗi lần nàng đi hỏi Hiển Viên Ngạo, hắn đều nói là thường thường sắp trở về rồi, rất nhanh sẽ trở lại. Nhưng nàng cảm giác lo lắng mà mỗi lần tiểu chết chết nhìn thấy nàng cũng sẽ lập tức đi lối khác, giống như sợ mình hỏi hắn cái gì. Hòn đá kia lăn mãi vòng liền dừng lại, bị người giẫm ở dưới chân. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt không nhiễm thế tộc của hắn, sững sờ trong chốc lát. Mộ công tử, người này nàng không phải là rất ưa thích, mặc dù nội dung mạo của hắn rất là đẹp trai, nhưng nàng cảm giác tên này. Nói không rõ là cảm giác gì, nhưng dường như không giống như là người xấu, nhưng lại cứ có cảm giác hắn như là có thể nhìn thấu nàng. Nói xong, muốn từ bên cạnh hắn đi qua, nhưng vừa đi đến bên cạnh hắn, chỉ nghe thấy giọng nói thanh nhã vang lên. Hỷ Phương Phi không muốn biết Hỷ Phương gia đang ở đâu sao? Người biết. Quay đầu có chút cảnh giác nhìn hắn. Thế nhưng hắn lại cười yếu ớt một tiếng, nhàn nhạt mở miệng. Hỷ Phương gia ở nơi nào, tay hạ làm sao có thể biết? Nói xong, lạnh nhạt rời đi. Phúc Văn Tiểu Tam hoài nghi nhìn bóng lưng của hắn. Bận thần kinh, khi không chạy tới nỗi năng linh tinh gì thế, động kinh à. Chạy về gian phòng rầu rĩ ngồi xuống. Kỳ quái là nàng lại có thể không bị tai hành, không nôn ngẽn gì cả. Nếu không phải là kinh nguyệt không có tới, nàng thật hoài nghi mình có phải là mang thai hay không đã. Trăng sáng trèo trên trời cao, nàng nằm ở cửa sổ ngắm trăng, nhớ lại hình ảnh nàng ngồi ở trên nóc nhà ngắm trăng với Thương Thương, lục mũi có chút ê ấm. Thương Thương rốt cuộc đi nơi nào rồi, nếu Hoàng Thương tìm hắn, hắn tuyệt đối không thể không nói một tiếng nào mà bỏ đi. Trước đó vài ngày không có suy nghĩ kỹ, gần đây đúng là càng nghĩ càng có gì đó không đúng. Đúng lúc này, Hiền Viên Ngạo đẩy cửa vào, nhìn bóng dáng của nàng hơi có vẻ đơn bạc nằm ở cửa sổ, đáy mắt thoáng qua một tia đau lòng. Nghe tiếng đẩy cửa, nàng quay đầu nhìn hắn. Hiền Viên Ngạo, người đã nói người sẽ nói cho ta biết. Ừ, lạnh lùng đáp một tiếng, rồi sau đó nói ra từng câu từng chữ mà Hoàng Thúc muốn hắn nói. Hoàng Thúc nói Thúc Ái sẽ bỏ đi với nữ nhân mà Thúc Ái yêu mến. Cái gì? Trợn to cặp mắt không dám tin nhìn hắn. Người nói cái gì? Vừa nói vừa xông lên trước bắt lấy cổ áo của hắn. Người lặp lại lần nữa. Hoàng Thúc nói Thúc Ái sẽ bỏ đi với nữ nhân mà Thúc Ái yêu mến. Nàng yên tâm, ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt. Cắn răng lặp lại một lần nữa, nhìn sắc mặt trắng bần của nàng. Sẽ không, thường thường sẽ không như vậy. Nàng lùi từng bước về phía sau, ánh mắt có chút trùng rỗng. Làm sao có thể, thường thường yêu nàng như vậy, làm sao có thể bỏ đi. Hiền Viên Ngạo dài mấy bước lên phía trước, đỡ lấy nàng. Vũ Văn Tiểu Tam, nàng. Lại thấy nàng hung hăng che bụng của mình, cắn răng ngồi xồm xuống. Thật đau, bụng thật là đau. Người đau, mời đại phu, mời đại phu. Vẻ mặt của hắn đầy hoảng hốt gào thét về phía cửa. Hỷ Vương Phi là do tâm tình biến hóa quá lớn, làm đồng đến thai khí, về sau nếu điều dưỡng thật tốt thì phu sự, nếu như tâm tình vẫn cứ như vậy thì đại hỷ sẽ biến thành đại bi, đứa bé này có thể sẽ không giữ được, cậu thần phải đi sực thuộc ngay. Quân y này nói xong thì lắc đầu, thai nhi đã 4 tháng rồi, theo lý mà nói là phải vững như thạch bàn, rốt cuộc là xúc động chuyện gì mà đồng đến thai khí chứ. Ừ, đi xuống đi, không ngờ lại nghiêm trọng như thế. Quân y này vút vút rau, lùi xuống. Nhìn nữ nhân trên giường sắc mặt trắng bệch, ánh mắt rông rỗng, hắn cũng không biết nói theo ý của Hoàng Thúc như vậy có đúng hay không. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, nếu như nói với nàng Hoàng Thúc đã mất, sợ rằng nàng sẽ càng không thể tiếp nhận nổi hơn. Hiền Viên Ngạo, người gạt ta đúng không? Giờ phút này, đôi môi đỏ mộng đã không còn chút huyết sắc, quay đầu nhìn hắn, đồng thời một giọt lệ nơi khỏe mắt chảy xuống. Nàng không tin thường thường sẽ đi cùng người khác. Nhưng nếu như không phải là đi cùng người khác, vậy hắn đi nơi nào rồi? Không có, hắn độc ác mở miệng lần nữa. Mà kệ như thế nào, nàng hãy chăm sóc tốt đứa bé trong bụng nàng thật tốt, dù sao nó cũng là vô tội. Còn nữa, ta sẽ chăm sóc cho nàng, dù không có Hoàng Thúc, cũng không để cho nàng xảy ra chuyện. Biết, nhắm mắt lại, sắc mặt bình tĩnh nhìn không ra suy nghĩ gì. Nàng... Hiền Viên Ngạo muốn nói gì đó lại bị nàng chặn lại. Ta không sao, người đi ra ngoài trước đi, ta muốn yên tấn một mình. Nói xong, lau giọt lệ nơi khỏe mắt, thở vào nhẹ nhóm thật dài, đem tích tụ trong lòng đều phun ra. Nhìn nàng hình như rất trấn định, nhưng nàng không khóc không nhão, lại càng làm cho hắn cảm thấy không bình thường. Bình tĩnh nhìn nàng một hồi lâu, thấy nàng nhắm mắt lại không nhúc nhích, thở dài một hơi, sau đó đi ra ngoài. Hoàng huynh, chúng ta làm như vậy đúng không? Giọng nói ngọt ngào của Hiền Viên Riết mang theo một chút phức tạp. Làm như vậy công bằng với Hoàng Tạo sao? Có đúng hay không thì chúng chỉ có thể làm như vậy thôi. Đây là ý của Hoàng Thúc. Mặc dù nữ nhân đó trước kia luôn là một bộ dạng thiên hạ vô địch, làm cho hắn rất khó có thể tin tưởng nếu biết Hoàng Thúc chết nàng sẽ tự sát vì tình. Nhưng hắn lại luôn cảm thấy lo lắng. Nếu như nữ nhân kia đột nhiên đụng kinh, muốn đóng vai sống chết của nhau thì làm sao bây giờ? Có lẽ Hoàng Thúc còn chưa chết. Hắn nói lên nghi vấn, những lời này đến hắn còn không tin. Hoàng Thúc đã vào rừng rậm tự phong 2 tháng, sau lại đến Liên Hoa cũng không trở về nữa. Ta cũng hy vọng Hoàng Thúc không có chết. Giờ khắc này, hắn thật lòng hy vọng người kia còn sống là Hoàng Thúc. Nếu như người chết là hắn thì tốt rồi, như vậy nàng sẽ không khổ sở, mình cũng không cần khổ sở như vậy. Vào rầm rầm tự phong 2 tháng, làm sao có thể còn sống? Chỉ là Hỷ Vương gia ngược lại rất là thâm tình, vì giúp mẹ con Hỷ Vương phi giải độc, lại dám đi đến nơi đó. Phải biết rằng người đã đi vào đó không có một ai có thể còn sống mà ra ngoài. Giọng nói thanh nhã truyền đến, để cho hai người cùng nhau quay đầu nhìn người đang đi tới. Làm sao Mộ công tử biết chuyện này? Mày kiếm nhíu chặt, trên khuôn mặt lạnh ngạo dấn một chút vẻ mặt phức tạp. Có thể nội danh cùng Ngạo Phương, tại hạ tự nhiên không thể qua kém khỏi. Hơi hớt đánh mê tương quyền, cũng không đáp lại rời trực tiếp, khoai môi còn nâng lên một nụ cười yếu ớt. Cách đó không xa, phía sau bọn họ, một nữ tử áo đỏ càn môi dưới, lặng lẽ lùi từng bước ra ngoài. Quả nhiên có ấn tình khác, nàng biết mà, nàng biết thường thường sẽ không phản bội nàng. Nàng trúng độc sao, tại sao nàng lại không hề biết gì? Hiền viên vừa thường đáng chết, thế nhưng dám từ chủ trương chạy đi rừng rậm tự vong, đã hỏi ý kiến của nàng chưa? Dám nói hắn thay lòng, mang theo nữ nhân yêu mến chạy trốn, nhìn vụ phần tiểu tam nàng kém thông minh lắm sao? Rừng rậm tự vong, đã đi vào 2 tháng. Nàng cúi đầu sơ sơ bụng của mình, bà bảo mẹ muốn cùng con đi tìm cha con, nên con nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời, cho mẹ dùng khí, có biết không? Nàng không biết hắn còn sống hay không, nhưng mà kệ hắn chết hay sống, nàng đều muốn ở chung một chỗ với hắn, cả nhà bọn họ sẽ không rời xa nhau. Đợi đến khi màn đêm buông xuống, khắp nơi đều yên tĩnh, Phúc Vân Tiểu Tam đổi một thân nam trang nhẹ nhàng, đem bọc vải lén lén trốn ra khỏi cửa, sau đó quay đầu nhẹ nhàng đóng cửa lại. Rón rén dựa theo trí nhớ tới chuồng ngựa, thật ra thì nàng không biết cưỡi ngựa, nhìn đám ngựa kia một chút, có chút sợ sệt không dám đi qua. Nhưng người tới thương thương, nàng nắm chặt quả đấm khẽ cắn răng đi tới. Con ngựa kia cũng rất là không để mặt phun khí về phía nàng. Giàn nàn nuốt một ngụm nước miếng, nhỏ dòng mở miệng. Ngựa ơi ngựa, dung mạo người anh tuấn tiêu xoáy như thế, phong lưu phong khoáng. Thật ra thì ta cũng không có ác ý gì với người đâu. Người chỉ cần đem sống lưng uy phú của người cho ta ngồi một lát là được. Không biết ý của người như thế nào. Thật ra thì cưỡi ngựa cần phải từng bước, trước tiên là nói ngồi một chút, sau khi lừa gạt thành công con ngựa để cho mình leo lên, thì cưỡi ngựa thôi. Nhưng con ngựa kia lại hoàn toàn không để ý đến nàng, lại phun đầu mũi, quay đầu xoay mông ngựa về phía nàng. Cứ thôi, lần này đã thành công chọc tức một nữ rồi, nhìn cái đuôi ngựa hư hỏng của nó kia, suýt nữa là tức đến miệng mắng to. Nhưng suy nghĩ một chút, nếu mình mắng, con ngựa này cho là mình một chân, hậu quả kia rất là nghiêm trọng. Vì vậy sau khi mụ nữ hồng hăng đè lén lửa giận trong lòng của mình xuống, rất là chân chó tiếp tục mở miệng. Má đại gia thân ái, phải biết tiểu nhân cũng rất là anh tuấn tiêu xoáy, mượn áo tựa phản an, chỉ có người giống như ta vậy mới xứng được ngồi sững lưng cao ngất của lão nhân gia ngài. Phải biết rằng để cho tiểu nhân cưới ngựa một chút, không chỉ là để tiểu nhân phân hẳn mà cũng là phúc phận của lão nhân gia ngài nhé. Lần này con ngựa kia ngược lại không có phản ứng gì. Chẳng lẽ là bị mình nói thông suốt rồi sao? Hắc hắc hắc. Vì vậy mụ nữ vui sướng hay lòng chạy đến bên cạnh nó. À, nếu người không nói lời nào thì bày tỏ người đã đồng ý. Vậy ta leo lên đó. Vừa nói vừa vươn tay của mình kéo dây cương của con ngựa kia. Chuẩn bị leo lên, ai ngờ con ngựa chết tiệt đó lại xoay người, đi ra chỗ khác. Suýt nữa, lôi nàng bay ra ngoài. Ngã nhào tới một chỗ một cái, che chở cái bụng của mình, đứng vững rồi sau đó hung hăng nhìn chằm chằm con ngựa chết tiệt kia. Nếu không phải mình có một chút gõ công căn bản thì đã bị con ngựa hư hỏng này hại chết rồi. Ngươi, không muốn cho lão tử cưới thì nói sớm đi, đặc biệt sao, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, giả điên à, tại sao không đi chết cho luôn rồi. Vừa nói vừa hung hăng đứng ở trước con ngựa kia, đưa ra một ngón tay chỉ vào nó. Thấy thế nào cũng dùng như là một người điên. Ta hỏi lại người một lần nữa, rút cuộc người cho ta cưới ngựa hay không? Một nữ cố gắng đè nén lửa giận trong lòng của mình. Con ngựa kia rất là khó cá tính, một lần nữa quay mặt sang chỗ khác, không để ý tới nàng. Ta, tức giận đằng đằng sải bước chạy đến trước mặt của nó. Lão tử cuối cùng hỏi người một lần nữa, người rốt cuộc có cho ta cưới không? Kết quả, người ta vẫn còn chưa bỏ rơi nàng, lần nữa là quay đầu lại. Vì vậy, lỗ mũi của một nữ cống mộ ngựa, phun khí với nhau. Một hồi lâu, Vũ Văn Tiểu Tam thở phì thở phò một miệng. Cái con ngựa đáng chết này lại có thể không biết điều như vậy. Tốt, người đã chắc chắn như vậy, phải ta cũng đừng trách ta, lòng dạ độc ác. Ta, ta đội một con ngựa khác. Sau khi nói xong, Sử Lai bọc quần áo trong tay, Tiêu Soái đi qua hướng khác, quay đầu để lại bóng lưng cho con ngựa đại khí hoành kia, rồi sau đó chạy đến trước mặt của một con ngựa khác nói tốt. Trên đầu của mộ ngựa xuất hiện một giọt mồ hôi lớn, loài người thật là kỳ quái. Vì vậy, phụ phần Tiểu Tam còn chưa chuẩn bị mở miệng thuyết phục con ngựa khác. Đúng lúc này, một trận cười khẽ vang lên, một giọng nói trong trẻo như tiên nhân truyền đến. Phương pháp thuần phục ngựa của Hỷ Vương Phi thật là cao siêu, tay hạ bái phục. Mắt Phong Bị quay đầu, đã nhìn thấy khuôn mặt khung nhiễm thế tộc của Mộ Di Tuyết. Đôi mày thanh tú nhíu chặt. Tại sao người lại ở chỗ này? Hỷ Vương Phi không cần sợ hãi, tay hạ không có ác ý, không phải là người muốn đi tìm Hỷ Vương ra sao? Cần tay hạ tiền người một đoạn không? Nói xong nhìn con ngựa kia một chút. Khóe miệng giật giật. Không cần, bổn Vương Phi sẽ tự mình đi. Nếu không phải Hỷ Vương Phi không biết cưỡi ngựa sao? Nếu không kết bỏ, tại hạ nguyện ý dạy bảo. Trên khuôn mặt Phong Hoa Tuyệt Đoại mang theo một nụ cười nhẹ. Người có mục đích gì? Nàng cảm giác người đàn ông này có chút nguy hiểm, hoặc có thể nói là sao không lường được. Ta có mục đích gì không quan trọng, quan trọng là bây giờ Hỷ Phương Phi muốn đi tìm Hương Vương gia nhưng lại không biết cưỡi ngựa. Đây là ý tốt của tại hạ, bất luận là tại hạ có mục đích gì, Tam Vương Phi cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào, không phải sao? Nhàn nhạt mở miệng, tránh không đáp vấn đề của nàng nói. Tốt, vậy làm phiền bộ công tử. Như hắn đang nói, bất luận hắn có mục đích gì, đối với mình cũng không có có chút xấu, trước leo lên lưng ngựa mới có cơ hội đi tìm Thương Thương. Mộ Di Tuyết bắt lại dây cương, đưa cho nàng. Cầm, do dự chút lát, liền cầm lại dây cương này. Đừng cầm quá chặt, nếu không con ngựa sẽ đau, đến lúc đó sẽ xảy ra vấn đề gì, tại hạ cũng không bảo đảm. Nhàn nhạt mở miệng, trên mặt không có chút biểu lộ gì. Phu Vân Tiểu Tam theo bản năng đã thay lòng một chút, sau đó ở dưới sự chỉ đạo của hắn leo lên ngựa. Ngồi xong, nhìn phía dưới một chút, nàng bị dọa đến sợ suýt nữa té xuống. Đặc biệt sao, hình như nàng không có sợ độ cao mà. Nhưng thật sự là rất kinh khủng đó. Ngồi xong sau, kéo dây cương, hít thở sau mấy hơi, ở đáy lòng an ủi, không cần phải sợ, không cần phải sợ. Dưới ngựa truyền đến một giọng nói như tiên nhân. Hỷ Vương Phi kẹp chặt bụng ngựa, đây là roi ngựa, cầm cho chắc. Dây cương đừng kéo quá chặt, nhưng nhất định phải cầm chắc. Dùng cái roi này đánh vào mông ngựa, nhưng người phải chú ý lực độ, lực xuống ngựa chỉ cần níu chặt dây cương lại là được. Rừng rậm Tự Phong ở phía nam, người chỉ cần đi dọc theo con đường phía nam, đi qua một ngọn núi lớn, có thể xem như là đã đến, chúc người thuần buồm xuôi gió. Cảm tạ, mặc kệ hắn có mục đích gì, dù sao bây giờ là nàng nợ hắn ân tần, lỗi cảm ơn là cần thiết. Không cần khách khí, Hỷ Vương Phi, xin mời. Nói xong, một tay áo bào màu trắng vun lên, một ngón tay như là bạch ngọc chỉ về phía trước. Phu Văn Tiểu Tam nhìn hắn một chút, hùng hành đánh một phát lên cái mông ngựa, lảo đảo nghiêng nghiêng ngã ngã lên đường. Lưu lại Mộ Di Tuyết đứng ở sau lưng của nàng, khoe môi nâng lên một nụ cười yếu ớt giống như hoa sen thanh khiết. Người đến từ dị thế, vẫn có chút ý tứ. Chị là... Nhìn một chút con ngựa được nàng lãi lòng nửa ngày gọi là Mã Đại Gia, ông tay ảo vung lên, sương mù màu trắng trong lóe mắt, con ngựa kia hì mấy tiếng, miệng sủi bọt mép mà chết. Không biết điều, hai hàn không thể không lộ ra ngoài lộ diện, vững vàng bước từng bước trở về phòng của mình. Từng bước chân giống như là không có chạm đến mặt đất, cực kỳ sạch sẽ thanh thiết, từng bước đều lưu lại hoa sen, cây xanh mọc đầy đất. Mã Đại Gia, người không cần kích động, phía bên này không phải là phía bên kia đâu. Ai nha, chạy sai hướng rồi. À, đúng, đúng, đúng, chính là như vậy. Phu Văn Tiểu Tam ra sức chỉ huy con ngựa kia, đáy lòng cũng rất là nóng nảy. Nàng hận không được lập tức bay đến bên người của Thương Thương, nhưng con ngựa hy hỏng này khó trị như vậy. Đặc biệt sao, muốn chạy đến thì phải mất đến 5 tháng nào mới đến đây. Đại khái là hơn 2 canh giờ sau, rốt cuộc con ngựa chết tiệt đã chịu nghe lời, hoặc là nói Phu Văn Tiểu Tam rốt cuộc có chút biết cưỡi ngựa rồi, bước chân đã vững vàng hơn. Nhưng giày vò nãy giờ lại làm cho bụng của nàng mơ hồ có chút không thoải mái, chạy chưa được mấy bước, không yên lòng nên kéo dây cương, lại muốn nghỉ ngơi một chút. Nhưng trong đầu chợt xuất qua dung nhan tuyệt sắc, trong bụng lại đầu xót, hồng hăng cạn răng, một tay ôm bụng, hồng hăng quất mông con ngựa một cái. Bà bảo con không được chịu thua, cha con đang chờ chúng ta đấy. Một đường này bằng phẳng, lại không ngừng được ghen tuông trong lòng. Nàng vốn tưởng rằng nếu có một ngày nàng mang thai, hắn nhất định sẽ ở bên cạnh nàng. Cắn môi dưới, mặt đầy không vui, nói chuyện không thích đứa bé này, nó là nạn nó sẽ giành tình cảm của hắn với nàng. Nàng vốn tưởng rằng nếu hắn đang ở bên cạnh nàng, nhất định sẽ che chở nàng thật tốt. Điều này cũng sợ, điều kia cũng sợ, dường như là mắc chứng khủng hoảng trước khi sinh. Nàng vốn tưởng rằng sau khi chấm dứt chiến tranh, như hắn nói bọn họ sẽ đi ẩn cư, sau đó thật vui vẻ nhìn đứa bé này ra đời, một nhà ba người trải qua một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng khi nàng đã mang thai, chiến tranh cũng kết thúc, thế nhưng lại không thấy hắn. Lau nước mắt trên mặt, hiền viên vừa thưởng chết tiệt, lão nương không quản chàng sống hay chết, lão nương mà bắt được chàng, không thể không quật chết chàng. Nếu không phải nàng không tin lời của hiền viên ngạo, chạy đi nghe lén, có lẽ cả đời của nàng cũng không biết kẻ ngốc kia vì cứu nàng mà đi liều mạng. Có lẽ cả đời này của nàng đều cho rằng hắn là một kẻ bạc tình, thay lòng đổi dạ, sau đó hận hắn cả đời. Cái tên xú nam nhân này không phải là đã đồng ý với nàng, dù là sinh tử cũng không chia lìa sao? Hắn cho là hắn không có ở đây, nàng còn có thể sống vui vẻ sao? Sống không bằng chết, chẳng thà chết sảng khoái hơn. Ghi tới lại dùng sức đánh con ngựa kia một cây roi. Gió đêm hơi lạnh, thổi lên nước mắt chưa khô trên mặt nàng, làm cho nàng không nhìn được rùng mình một cái. Hát gì? Em rể ngươi, đặc biệt sao? Lúc này lại bị cảm cúm. Hiền viên ngạo trở lại trong phòng càng thêm thấy lo lắng. Muốn đến phòng của nữ nhân đó xem một chút, vừa ra khỏi cửa liền gặp sự lật Trúc Nguyên, có chút kinh ngạc mở miệng. Trúc Nguyên Hình tới đây làm gì? Chỉ là muốn hỏi một chút chuyện của Huyền đệ chấm. Hắn nghĩ nửa ngày cũng không thể tiếp nhận nổi, nghĩa đệ kết bái của mình lại biến thành nghĩa muội, không hỏi thật đúng là kìm nén đến hoảng sợ. Vì sao không đi hỏi trực tiếp nàng? Thật ra thì hắn tuyệt không nghĩ sẽ lật Trúc Nguyên sẽ tự mình đi hỏi nàng. Hắn không thích nữ nhân hảo sắc đó ở cùng một chỗ với mỹ nam tử. Trầm mới vừa đến trước cửa phòng của nàng cũng nhìn rồi, đã tắt đèn, chắc là đã ngủ, nên đến mới hỏi đệ. Quan hệ của huệ đệ với chúng ta là tốt như vậy mà, đệ sẽ không lừa gạt chấm đúng không? Âm thanh cuồng ngạo vang lên, cặp mắt chim ưng kia nhìn chầm chầm hiền viên ngạo. Hiền viên ngạo nhàn nhạt nhìn hắn một lát, ôm quyền mở miệng. Tất cả nguyên nhân thứ cho ngạo không thể nói chi tiết. Ngạo chỉ có thể nói cho gia luật Trúc Nguyên Hình, nàng là phương phi tương lai của Hoàng Thúc. Nhưng mấy ngày trước đây ra, nàng đã chống độc, Hoàng Thúc vì cứu nàng đã đi rừng rậm tự vong lấy máu của Xà Phương, đến nay cũng chưa trở về, ta đã phái người đi tìm, người đi vào không có một người nào còn sống trở về. Rừng rậm tự vong, không ngờ tính tình của hiền viên vô thường lại trọng tình như vậy. Nhìn hiền viên ngạo một chút, mà ở mặt chắc chắn mở miệng. Nếu phi huynh không có đáng sai, đệ cũng thích nàng. Hắn ngần ra, biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Còn không đợi hắn bỡ miệng đáp lời, liền nghe thấy âm thanh của gia luật Trúc Nguyên truyền đến lần nữa. Thật ra thì trẫm cũng thích nàng. Lần này ánh mắt của hiền viên ngạo nhìn hắn liền có chút kinh hãi. Quân vương một nước lại ở trước mặt của hắn thừa nhận mình thích vương phi của nước khác. Trẫm là người của Mộng Màn đế quốc, không giống như các ngươi luôn thích che giấu, chỉ là ngược lại không có tình cảm sao như các ngươi vậy. Mới đầu vừa thấy nàng, trẫm còn tưởng rằng nàng là nam nhân, vì thế bận tâm thật lâu. Nghĩ đến, mắt của hắn đúng thật là vùng về, cho nên không nhìn ra. Hoàng Thúc trước khi đi đã phó thác nàng cho ta. Hưu ý vô ý nói một câu như thế này, rồi sau đó nhìn vẻ mặt của hắn. Nếu để không chăm sóc được, trẫm sẽ tới đoạt nàng trở về làm vương hậu. Nói xong có không đợi hiền viên ngạo đáp lời, liền cười lớn cất bước rời đi. Thật ra thì những lời này chính hắn có không biết là nhất thời vui mừng nói ra hay là từ chân tình. Đi chưa được mấy bước, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lẽo truyền đến. Sợ sẽ không có cơ hội này đâu. Hắn nhất định sẽ chiếu cố nàng thật tốt. Bước chân ngừng lại một chút. Chỉ mong được là như vậy. Náo hắn một trận, liền suy nghĩ một chút. Hắn nói với nữ nhân kia là đã ngủ, nên quyết định trở về phòng mình luôn. Sáng sớm hôm sau, một tỷ nữ vội vàng chạy vào. Vương gia, không xong rồi, không thấy Hỷ Vương Phi. Cái gì, vừa mặc xong ổ y phục, bồi kiếm trong tay cũng suýt nữa rớt ra ngoài. Là như vậy, sáng sớm nô tỳ đi vào phòng của Hỷ Vương Phi xem người tỉnh chưa, nhưng có cửa hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng trả lời. Nô tỳ lo lắng nên dùng sức đẩy cửa ra, nhưng sau khi đi vào lại không nhìn thấy Hỷ Vương Phi. Nô tỳ này nói ra chuyện sáng nay. Hiền viên ngạo liền biến sắc, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì sao? Vội vàng chạy đến trong phòng của nàng nhìn thử, bài biển trong nhà cũng không có gì thay đổi, cũng không thấy có dấu vết từng đánh nhau. Sắc mặt hơi biến. Mở ra hốc tủ nhìn một chút, quả nhiên không thấy bộ nam trang nàng nói rảnh rỗi nhàm chán nên nhờ hắn mua giúp. Nhìn lại bên trong nhà, trừ bình hoa cổ, tất cả vật quý giá khác đều không có ở đây. Khóe miệng giật giật, đúng là tác phong của nữ nhân này. Chỉ là nàng đã chạy đi đâu.

Lão tử không có phí đại như các ngươi tưởng tượng đâu. Hắn một mình chết sớm, siêu sinh sớm rồi. Tại sao lão tử còn phải sống một mình giúp hắn nuôi đứa bé hà? Nghĩ cũng quá đẹp đi. Đời này, dù hiền viên phu thường có chết cũng đừng mong nghĩ thoát khỏi ta. Muốn chết, mọi người cùng nhau chết. Ai sợ ai? Vừa nói vừa xuất thủ, kết quả lại phát hiện mình không thể động. Còn chưa kịp phản ứng, liền bị người ta ở phía sau lưng ôm ngang lên. Nhìn dung nhan lãnh ngạo của người nọ, nàng tức giận đến đôi mắt đầm lệ trong suốt. Hiền với ngạo, người buông lão nương ra, lão nương muốn đi tìm thương thương. Âm thanh cực kỳ rất lạnh phát ra từ môi mỏng của hắn. Nàng đi vào, có tác dụng gì? Có tác dụng hay không cũng không liên quan đến ngươi. Tại sao tên hiền viên ngạo này luôn dùng nhiều chiều như vậy chứ? Trước kia, lúc nàng là Tam Vương Phi, hắn cũng thích can thiệp nàng, bây giờ vẫn thích can thiệp nàng, tại sao tên này không đi chết luôn đi? Hoàng thúc trước khi đi đã giao phó nàng cho ta, tự nhiên là liên quan đến ta. Vũ Văn Tiểu Tam, nàng tốt nhất thành thật chờ hoàng thúc trở lại, nếu không thì làm Tam Vương Phi mới của ta. Hắn cắn răng nhìn chằm chằm cô gái trong ngực của mình, đây là lần thứ hai hắn ôm nàng như vậy, lần đầu tiên là thời điểm thọ yến của Mão Hậu. Lần này nàng cũng là vì hoàng thúc mà muốn đi tìm chết, giữa hắn và nàng cũng chỉ có một chút duyên phận như thế sao? Ngươi, nàng thế nào cũng không nghĩ ra từ trong miệng của hắn sẽ nói một câu như vậy. Hiền viên ngạo, người cũng như tên, từ trước đến giờ luôn cao ngạo như vậy, làm sao có thể tiếp nhận một người phụ nữ mang thai đứa bé của người khác? Còn vì người đó mà muộn sống muốn chết nữa chứ? Chưa nói đến, trước kia nàng còn là vương phi của hắn. Hoàng thúc đã nói qua, nếu thúc ấy không về được, sẽ để cho bổn vương chăm sóc nàng thật tốt. Bổn vương cũng ở trước mặt hoàng thúc lại xem nghĩa của phụ hoàng ra thể vợ rồi. Cuộc đời này nhất định sẽ không phụ nàng. Nếu nên, nàng an phận đợi đi, sinh đứa bé của hoàng thúc ra, rồi nuôi dưỡng nó lớn lên thật tốt. Bổn vương sẽ vẫn xem nàng như là hoàng thấm. Nếu nàng nhất định khăng khăng mộc mộc đi tìm cái chết, bổn vương liền chiêu cáo thiên hạ. Hoàng thúc chết, hoàng thấm tái giá với bổn vương. Hắn máy móc nói ra những lời này, rõ ràng là uy hiếp nàng, cũng trong sự diệu, nhìn thấy hận ý trong mắt nàng, trái tim đau đớn như bị kim châm. Hắn cũng không muốn ép buộc nàng, nhưng mà để cho hắn trơ mắt nhìn nàng đi tìm chết, hắn không làm được. Hiền viên ngạo, ngươi cho rằng mão hảo của ngươi sẽ đáp ứng ngươi làm cản như vậy sao? Nàng cắn răng nghiến lời bờ miệng. Về phía mão hảo, bổn vương tự có cách xử lý. Sau khi nói xong, liền gật đầu một cái với Liên Hoa và Đỉnh Vân, ôm nàng rời đi. Hiền viên ngạo, người buông ta ra. Nàng hung hăng nhìn chằm chằm khuôn mặt lãnh ngạo của hắn. Thương thương còn ở bên trong khu rừng rậm kia. Làm sao nàng có thể rời đi? Làm sao có thể? Vũ Văn Tiểu Tam, người nên hiểu, bổn vương chắc chắn sẽ không để cho nàng đi vào đó. Lạnh lùng mở miệng, trên dung nhan lãnh ngạo không nhìn thấy chút tâm tình nào. Hung hăng nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, cặp mắt đẹp kia dính vào một chút huyết sắc. Muốn quay đầu nhìn khu rừng này một chút, lại bị điểm huyệt nên không thể nào đúng đậy. Ngước mắt lên trời, lớn tiếng gào thét. Hiền viên vô thường, chàng nghe rõ đây, lão tử sẽ đợi chàng thêm 15 ngày nữa. Nếu 15 ngày chàng còn không có ra ngoài, lão nương liền tái giá, chàng có nghe hay không? Gào xong, nước mắt nơi khỏe mắt cũng không kìm được mà chảy xuống. Nếu thương thương còn sống, nhất định sẽ trở về. Nàng tin tưởng, hắn tuyệt đối sẽ không cả để nàng cả đi cho người khác. Hiền viên ngạo cúi đầu nhìn nàng một chút, thở dài một hơi, ôm nàng xoay người lên ngựa. Rồi sau đó dục ngựa rời đi. Liên Hoa và Đỉnh Vân nhìn theo bóng lưng của bọn họ, liếc mắt nhìn nhau. Có lẽ nhận thức trước kia của bọn họ đối với Vương Phi đều sai. Ánh mắt của Vương gia không sai. Từ giờ khắc này trở đi, bọn họ mới thật sự thừa nhận người Vương Phi này. Nửa đời trước, Vương gia đều sống trong khổ sở, cho nên Vương Phi của bọn hắn không cần phải quá lợi hại, không cần mọi người phải khiếp sợ, cũng không cần có bản lãnh dùng như Vương gia đoạt được thiên hạ. Chỉ cần yêu Vương gia, dùng như Vương gia đã dùng tình mạng để yêu, như vậy là đủ rồi. Về phần đấng ngạo nghễ khắp thiên hạ, Vương gia có loại năng lực kia rồi, bọn họ cũng có năng lực để trường trợ Vương gia. Quay đầu nhìn khu rừng này một chút, hai người nhìn nhau cười một tiếng, đồng loạt nhảy vào. Bọn họ cũng không thể để cho Vương Phi bọn họ gả cho người khác, cũng không thể để cho Vương gia một mình đơn độc chiến đấu anh dũng. Trong chỗ sâu nhất của khu rừng rậm, một nam tử áo trắng nằm trên mặt đất, đáy lòng vang lên âm thanh của nàng. 15 ngày, nếu sau 15 ngày chàng vẫn chưa trở về, lão nương liền tái giá. Lông mi thật dài khẽ run, trên gương mặt tuyệt mỹ kéo thêm một nụ cười cong hấp dẫn. Khu rừng lất rớn, âm thanh bên ngoài tuyệt đối không thể nào truyền vào. Thế nhưng hắn lại nghe được nàng nói 15 ngày, nếu hắn không đi ra ngoài, nàng liền tái giá. Khóe môi như hoa anh đào nâng lên một nụ cười yếu ớt, cặp mắt tà mị như hoa anh đào kia khó khăn mở ra, cắn răng, chống đỡ thân thể đầy thương tích, từ từ đứng lên. Hắn không thể ngã, tuyệt đối không thể ngã xuống. Nữ nhân kia nếu nói ra được thì sẽ làm được. Hai tháng nay, chỉ có trời mới biết hắn làm sao sống được. Vật lộn cùng Xà Phương, cả người đều là bị thương nặng. Thật vất vả lấy được mõm vào tay, liền bị bầy rắn đuổi giết. Tiếp theo đó lại được gặp cá sấu, hoa ăn thịt người, kiến ăn thịt người, buộc bị phải nhảy vào chống vực. Cuối cùng lại ở nơi này, nhưng kỳ quái là mình không có bị dã thú xé xác ăn thịt. Thật vất vả thân thể mới đứng vững vàng, lại cảm giác đầu choáng váng. Sau khi lảo đảo mấy bước chân, liền dùng nguyên kiếm chống đỡ, dường như bảo vệ trần bảo do sơ bình sự trung ngực. Cười yếu ớt một tiếng, rồi sau đó dùng ý chí mạnh mẽ nhất để chống đỡ, khó khăn di chuyển từng bước. Tam Nhi thường thường sẽ cố gắng sống, cho nên nàng nhất định phải chở ta, nhất định phải chở ta trở lại. Hiền Viên Ngạo mang theo nàng cưỡi ngựa không bao lâu, Ám Ảnh liền chạy một xe ngựa tới. Bởi vì nàng mang thai, không thể chịu xe ngựa lắc lư quá nhiều, cho nên trên giường bên trong đặt chăn thật dày. Ôm nàng đang nhắm mắt lại, không biết là nàng đang suy nghĩ cái gì. Sải bước nhảy tới, đặt nàng vào trong xe ngựa, ngồi ở bên cạnh nàng. Sau một hồi lâu, Hiền Viên Ngạo giúp ta giải huyệt đạo. Nhàn nhạt mở miệng, sắc mặt đã bình tĩnh lại. Hắn do dự bất động, nếu nữ nhân này lại nổi điên thì làm thế nào? Không cần lo lắng, ta bảo đảm không có náo loạn. Bởi vì nàng đã quyết định rồi, chờ hắn trở về. 15 ngày, nếu hắn không trở lại, nàng liền. Nàng sẽ để cho con trai của hắn gọi người khác là cha. Hừ, nghĩ thì nghĩ như vậy, chỉ là lỗ mũi của nàng đã bắt đầu chua xót. Vươn tay điểm nhẹ máy huyệt đạo trên người của nàng liền được dãy. Nhìn nàng nửa ngày cũng không biết là nên nói cái gì. Trong đầu xuất hiện hình ảnh lần đầu tiên hắn và nàng ngồi chung một chiếc xe ngựa. Nữ nhân này dẫn đầu lên xe ngựa còn chưa tính, vậy mà nàng nhất định phải ngồi ở chính giữa, còn to gan lẫn mật nói với mình, người không hưu ta mới sợ. Hắn còn nhớ rõ ngày đó, lúc hắn và Nguyệt Vô Hạ bị đâm, vì muốn tỏ rõ với thừa tướng bên kia hắn rất quan tâm đến Nguyệt Vô Hạ, nên mới cố ý bị thương nhẹ, kết quả làm to nữ nhân này vui mừng nhảy lên cao ba thước, hỏi là đã mang thi thể của hắn trở lại chưa, nói như là hắn đã chết rồi vậy, làm cho hắn dần đến suýt nữa là bóp chết nàng. Những ngày đó, thật ra thì mới xảy ra vào mấy tháng trước, nhưng hiện tại dường như đã cách xa hắn rất xa xôi, xa đến không cách nào chạm được, dường như đã là mộng ảo. Có lẽ là ông trời trừng phạt hắn không biết quỹ trọng. Trên khuôn mặt lãnh ngạo lần đầu tiên xuất hiện một loại cảm xúc có tên là hoài niệm và hối tiếc. Nếu ban đầu hắn không ép nàng tự phần đến mất đi nhỡ, hết thảy chuyện này sẽ như thế nào đây? Suy nghĩ ngàn xoay trong đảo. Nhưng không biết Vũ Văn Tiểu Tam đã sớm theo dõi sắc mặt thay đổi bất ngờ của hắn, nhiều lần muốn nói lại thôi. Hiền Viên Ngạo, nhẹ giọng mở miệng gọi hắn, một tiếng này không có bất cứ tức giận, giống như là gọi một người bằng hữu. Giờ khắc này, nàng không muốn suy nghĩ gì nữa, chỉ muốn coi hắn như là một người bạn. Nàng xuyên không lâu như vậy, tới nay tâm tình đã biến đổi rất nhiều. Nếu như có thể, nàng hy vọng mình có thể thuyết phục hắn để cho hắn tìm một giai nhân khác. Bởi vì 15 ngày sau, nếu Thương Thương không trở lại, mặc kệ là thiên công hay địa ngục cũng không thể tách rời bọn họ. Đối với Hiền Viên Ngạo chỉ có thể là ấy nấy, nàng chỉ có một trái tim, trong lòng đã lấp đầy tên của nam nhân ngu ngốc kia làm cho ta luôn đau lòng, đã không còn dư chỗ cho người khác rồi. Hắn sững sờ ngẩng đầu nhìn nàng. Có chuyện gì sao? Ngươi nhớ lần đầu tiên chúng ta ngồi xe ngựa không? Nhớ tới khi đó nàng đều không nhìn được cười. Đó là lúc nàng vừa mới xuyên qua, thế nhất định phải làm cho tam phương phủ của hắn não loạn lên. Môi mỏng lạnh lẽo cứng rắn nâng lên một nụ cười khẽ. Nhớ, nhìn khuôn mặt lãnh ngạo của hắn một chút, bộ dáng rất đẹp trai, mở miệng cười. Thật ra thì, nếu như không phải người thường hay bóp cổ của ta, học viên lại nuôi một đám nữ nhân, thì với dung mạo đẹp trai như vậy của ngươi, có lẽ ta đã yêu ngươi rồi. Những lời này quả thật không dã. Đáy lòng của hắn bừng rỡ như điên, ngay sau đó lại suy sụp. Đúng vậy, nàng nói là nếu như không phải là, nếu như không có. Nhưng dưới bọn hắn không có nếu như, nhưng thứ kia đều là sự thật. Điều chỉnh lại tâm tư, lạnh giọng mở miệng. Nếu không phải nàng luôn chọc dẫn bổn phương đến giơ chân, bổn phương cũng sẽ không ra tay với nàng. Ách, sờ sờ lỗ mũi, hốc mắt bởi vì vừa mới khóc còn hơi ửng hồng. Thật ra thì con người của người cũng không tệ, bất luận bởi vì cái gì thì ít nhất lúc đó người cũng không giết chết ta. Người ta cũng không phải là người không biết có lương tâm, về sau chúng ta sẽ là tỷ muội tốt của nhau. Tỷ muội tốt. Sau ớt của mộ phương gia xuất hiện vách đen không đúng lúc, co cắp khóe miệng nhìn nàng. Ách, khô khụ, nói sai rồi, là huynh đệ tốt. Nói xong, vu vỗ bờ vai của hắn, nghiêm nhiên một bộ dáng ca ca tốt. Thế nhưng hắn lại đè tay của nàng đặt ở trên vai của mình xuống, giữ chặt tay của nàng vào lòng bàn tay của mình, nắm đặt đến nỗi tay của nàng hơi phát đau, đôi mắt lạnh kia nhìn chặt, thân mình lãnh ngạo hơi run rẩy, cắn răng để cho giọng nói của mình có vẻ như bình thường. Ta hiểu ý của nàng, nàng muốn nói chúng ta chỉ có thể là bằng hữu, nhưng hắn không bỏ được, làm thế nào đây? Ai nha, vương gia, người đừng nắm tay người ta như vậy, người ta còn là hoàng hoa đại khuê nữ đấy. Một câu nói quen thuộc từ trong miệng của nàng vật ra. Tiếng nói vừa dứt, hai người nhìn nhau đều cười một tiếng. Ngay sau đó, màng mang theo máy bầu cho trọt lớn, sau đó đè từ trên nóc nhà của hắn xuống, sợ bị trừng trị nàng, đã nói với nàng là hoàng hoa đại khuê nữ, để cho bản thân của hắn không thể đi tới. Hắn nhớ lại sau đó rõ ràng sau khi mình nghe xong, suýt nữa là bị trượt chân. Buông tay của nàng ra, nhìn về phía đôi mắt lấp lánh của nàng, tâm tần đã sáng sủa không ít. Đó là do nàng giả bộ hay là bản tấn? Đạo đức phẩm chất của bản cô nương cao thượng là người chính phái, không giả vờ giả vịt. Đức hạnh rắm thối này của Vũ Vân Tiểu Tam lại chạy đến quấy phá. Đạo đức phẩm chất cao thượng, sau ót xét qua một vách đen. Nàng khi nào thì đã bắt yêu yêu hoàng thốc. Lúc hỏi ra những lời này, tâm tình của hắn có chút phức tạp. Lúc đi lại mặt vào ngày thứ ba, cũng có thể là buổi sáng cách ngày bị người kéo như kéo heo chết. Ta cũng không biết, tình cảm là sự tích lũy ngày dần. Nghĩ tới những ngày đó, cho dù là mình bị kéo như kéo heo chết, cũng là những ngày rất vui sướng. Ha ha, bổn vương còn nhớ ráng, nàng như là một chuối trường kiếm cương nghị, thả chết cũng không khuất phục. Hắn nói xong, cặp mắt lạnh lẽo kia dính vào chút ý cười. Phu Văn Tiểu Tam, ta hiểu ý của nàng, nàng muốn ta tìm người khác. Chỉ là trong lòng của ta cũng chỉ có dùng để hạ đế một người là nàng. Nhưng nếu như ta biểu hiện không tự nhiên một chút, sẽ làm cho nàng rời bỏ ta, đúng không? Ách, nói đến chuyện này, nàng thật đúng là có chút ngừng ngùng rồi, khoác lác có chút quá mức. Đúng lúc này, một mũi tên đột nhiên đâm vào xe ngựa của bọn họ. Nàng trợn to cặp mắt, mũi tên kia bị hắn dùng hai tay kẹp lại, võ công của người này thật là cao. Không lâu lắm, một đám người hắc y nhân vây quanh xe ngựa của bọn họ, xem ra là muốn đánh chặn đường đây. Người ở bên trong không muốn đi ra ngoài sao? Dựa theo hơi thở ở bên ngoài, chỉ có một người là cao thủ tuyệt tính. Kém hắn không bao nhiêu, những người khác đều là cấp bậc ám ảnh, thậm chí không bằng ám ảnh. Nhưng là nhân số rất nhiều, nếu dùng chuyến thật biến người, bọn họ còn không thể chống đỡ được bao lâu, cho nên vẻ mặt của hắn có chút nghiêm túc. Nói xong đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài, lại bị nàng buộc tay dừng lại. Hiên viên ngạo, nếu như đánh không lại, người đi đi, ta không sao. Nàng biết thực lực của hiên viên ngạo, nếu như không có cánh năng là nàng, muốn thoát thân tuyệt đối là không có vấn đề gì. Nàng vốn là cùng chết với vương thương, cho nên vào lúc này, nàng không thể để liên lụy hiên viên ngạo, người bằng hữu này. Hắn ngược lại cầm tay của nàng, trong đôi mắt rất lạnh kia tràn đầy thâm tình. Phu Văn Thiểu Tam, bổn vương biết đối với nàng mà nói, bổn vương chỉ là bằng hữu của nàng mà thôi. Nhưng nàng là người duy nhất mà ta yêu sâu đậm, dù bổn vương chết cũng sẽ không bỏ nàng một mình mà rời đi. Nói xong, buông tay của nàng vững vàng đi ra ngoài, lưu lại một mình nàng ngơ ngác ngồi ở trong xe ngựa, trong lòng bạch vị tập trần. Ngạo vương gia, mục tiêu của chúng ta không phải là ngài, cho nên mời tránh xa. Người thủ lĩnh áo đen kia mở miệng, che mặt trong cặp mắt kia hàm chứa ý cười. Ám ảnh nhảy xuống xe ngựa, đứng ở bên người của hiền viên vương ngạo, trong lòng giận mình đi quá nhanh, không mang theo nhiều người. Nực cười, ngươi cản đường của bổn vương, còn nói mục tiêu không phải là bổn vương. Lạnh giọng mở miệng, cắm mắt rất lạnh kia đã dính vào chút sát ý. Người thủ lĩnh áo đen nhanh chóng bước mấy bước lên phía trước. Tài hạ không muốn đối nghịch với tam vương gia, lấy tiền của người trừ họa cho người, cho nên hôm nay cần phải lấy tính mạng của hỷ vương phi. Nếu tam vương gia không tránh ra, tài hạ sẽ không khách khí. Nếu bổn vương không đoán sai, các hạ là các chủ Thiên Vũ Các đúng không? Lạnh lùng quét một vòng người trước mắt. Thiên Vũ Các chính là tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ. Các chủ Đoàn Thiên Tâm là nhân vật của tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ. Người áo đen kia sững sờ một lúc, rồi sau đó mở miệng cười. Ánh mắt của tam vương gia thật tốt. Hiền viên ngạo, hắn ngược lại từng có duyên vài lần với người này. Nhưng người để cho hắn ấn tượng đối với sâu sắc vẫn là vị vương phi kia của hắn. Đáng tiếc đã mất mạng trong một trận hỏa hoạn rồi. Các hạ không muốn đối địch với bổn vương, lại không sợ hoàng tộc sao? Thuộc hạ của Hoàng Thúc chính là 208 hang cát, 21 lầu, tất cả đều không phải là người ngồi không. Hiện tại Hy Phương gia sống chết chưa rõ, nếu tài hạ không có đoạn sai, sợ rằng đã mất mạng rồi. Một miệng cười nhìn ánh mắt của Hiền Viên Ngạo, nếu đánh nhau, hôm nay Hiền Viên Ngạo tuyệt đối không thể cánh nổi vị Hy Phương phi thần bị đó. Vậy các hạ có thể nói cho bổn phương biết là ai sai các người đến lấy mạng của nàng không? Rốt cuộc là ai muốn gây bất lợi cho nàng? Đoạn Thiên Tâm cười khẽ một tiếng. Tam vương gia, ngài nên biết rõ quy củ của thiên phủ các chúng ta, dù phải chết cũng không thể nói ra tên của người ỉa thác. Tài hạ mướng mồm này là một anh hùng, cho nên không muốn đụng thủ với ngài, cũng xin tam vương gia không nên làm khó tài hạ. Ánh mắt chợt lóe, thanh quân tử kiếm liền xuất hiện trong tay của hắn, kiếm không động mà rét lạnh, một cỗ khí sắc bắc nhọn sơ sắc tỏa ra từ trong thanh kiếm. Chỉ là kiếm khí đã cho bước chân của vài sát thủ võ công không quá cao có chút ổn định không nổi. Phu Văn Tiểu Tam ngồi ở trong xe ngựa cũng cảm thấy khó chịu, da dày càng thêm không thoải mái, có chút buồn nôn. Bỡ một góc, màn nhìn lén ra bên ngoài, liền hít vào một hơi khí lạnh. Đặc biệt sao, ở đây có ít nhất là 600-700 người đi, nàng đã đắc tội với người nào hả? Đoạn Thiên Tâm nhìn kiếm trong tay của Hiền Viên Ngạo, trong nhãi mắt trở nên thận trọng. Nếu hắn đoạn không sai, đó là quân tử kiếm. Vô cùng của Hiền Viên Ngạo vốn là so với hắn đã cao hơn một bậc, hơn nữa còn có thanh kiếm kia, chỉ sợ hắn cũng không phải là đối thủ của Hiền Viên Ngạo. Tam vương gia đã quyết định rồi sao? Hắn không phải là đối thủ, nhưng bọn họ nhiều người như vậy, hắn không tin Hiền Viên Ngạo có thể chịu đựng được. Rút kiếm đi! Ba chữ tỏ rõ thái độ của hắn, trong lòng biết hôm nay có thể chạy đằng trời cũng không khỏi nắng, nhưng đáy lòng cũng không có ý muốn lui, ngược lại càng thêm kiên quyết hơn. Vào lúc này, có một người mình muốn bảo vệ, đó là lúc hắn mạnh nhất. Tốt, Đoàn Thiên Tâm rút vũ kiếm bên hông ra, một thanh thị huyết kiếm cũng lấp lánh ánh sáng sắc bén, mặc dù so ra vẫn thua kém quân tử kiếm, nhưng cũng là một thanh kiếm của danh tiếng. Bổn phương có một chuyện muốn nhờ, đây là lần đầu tiên trong đời Hiền Viên Ngạo cầu xin người khác. Đoàn Thiên Tâm tự nhiên cũng hiểu rõ. Tam vương gia mới nói, đây là tôn kính đối với cường giả. Chỉ cần buồn vương không chết, ai cũng không thể thương tổn nàng. Lời này để cho bọn họ không thể đánh lén người bên trong xe ngựa. Được, chuyện này cũng không sao cả. Hiền Viên Ngạo không chết hoặc không bị trọng thương, thì bọn họ cũng không thể giết chết Hy Phương Phi đó. Chính là hắn sẽ không giết Hiền Viên Ngạo, đồng ý trước rồi sẽ nói sau. Mời, trong mắt phượng tràn đầy thân trọng. Xin mời, trong đôi mắt lạnh lẽo mang theo một ít cảm kết. Kiếm quang lẽ, hai người liền bắt đầu giao chiến, ánh kiếm tung bay, hàn quang hiện ra, ánh kiếm màu trắng và màu đỏ giao nhau, rất khí bén nhọn chạy dài mạn dặm. Chỉ là một thoáng phần phong biển sắc, nhật nguyệt vô quang. Phu Văn Tiểu Tam là lần đầu tiên nhìn thấy cao thủ võ lâm trình chiến giao chiến, tròn to cả mắt nhìn tình hình chiến đấu ở bên ngoài. Bùn ở dưới đất bị nâng lên thành một trận lúc xoáy thật to, bao bọc hai người kia ở bên trong, rõ lúc xoáy tròn thật là nhanh, nhanh đến nỗi không thấy rõ người bên trong. Vậy mà lá cây trăm mét xung quanh đều bị tiêu diệt, ngay cả những vùng mụn cũng không còn dư lại. Sau một hồi lâu, lúc xoáy này biến mất không nhìn thấy gì nữa, một hắc y che mặt với một nam tử mặc y phục màu lam đắc bén đứng ở trên mặt đất đã san bằng. Hắc y nhân lảo đảo cước bộ, che cánh tay của mình. Trận chiến này, hắn đã trọng thương, nếu như không chữa trị thật tốt, cánh tay của hắn sẽ bị phế. Nam tử lãnh ngạo ở lam vươn tay, lau vết máu trên khóe môi, lạnh lùng nhìn hắn. Thắng bại đã phân. Tam vương gia, tại hạ bãi phục. Đoàn Thiên Tâm mở miệng người, tuy là thua nhưng không đại biểu hắn muốn buông tha lần ám sát này. Đa tạ, nói xong nhìn phía một đám hắc y nhân ở phía sau hắn, trong lòng càng hiểu rõ hôm nay bọn họ chạy không thoát. Bởi vì vừa mới đánh một trận, mặc dù hắn thắng Đoàn Thiên Tâm nhưng vẫn là bị thương nhẹ, tình hình này càng thêm bất lợi đối với bọn họ. Một đám hắc y nhân nhào tới về phía bọn họ, tiêu xoáy xây người một gãy, mỗi một đường kiếm của quân tử kiếm sẽ lấy tính mạng của một đám hắc y nhân. Kiếm phong sở trí, đánh đầu thằng đó, không gì cả nổi. Vậy mà khi hắn vừa đánh bại một trận thân thể của đám người hắc y nhân trước mắt, cũng chính là lúc hắc y nhân đánh về phía xe ngựa. Mắt sáng tròn to, không suy nghĩ nhiều, liền nhảy về phía xe ngựa, đồng thời cũng bị người sau lưng hung hăng chém một đao vào vai, kêu rên ra tiếng, nhưng vẫn liều mạng tiếp tục bay về phía xe ngựa. Ám ảnh thấy vậy, lập tức đi lại ngăn cản đám người đang đi theo sau lưng. Xe ngựa bị hắc y nhân kia đánh vỡ tông, Phu Văn Tiểu Tam ở bên trong xe ngựa cũng bị ném ra ngoài. Phu Văn Tiểu Tam bị dọa đến hồn bay phách tán, cất gao nhắm mắt lại, không dám đối mặt với đau đớn kế tiếp có thể gặp phải. Nhưng lúc này, đôi môi đỏ mọng không ý đức được mà phun ra bốn chữ. Thương thương, cứu ta. Một cánh tay sắt ôm lại hông của nàng, đồng thời nghe được mấy chữ này, đôi mắt rất lạnh xét qua tia khổ sở. Hắn đang ở bên cạnh nàng, nhưng nàng lại gọi tên của hoàng thước. Ôm nàng rời xuống đất, một tay trúng kiếm trên đất, bả vai đã bị máu tươi nhuốm đỏ. Sau khi phụ phân tiểu tam bình an rơi xuống đất, mới phát hiện thương thế của hắn. Hiên viên ngạo, người không sao chứ? Không có việc gì. Mai kiểm nhíu lại thật chặt, có chút tâm tư tự xíu gợt mình. Nữ nhân, xem ra nàng chọn hoàng thức là đống, ta thật sự không bảo vệ được nàng. Nghe hắn nói như thế, nàng vung một cái tát lên đầu của hắn. Thôi đi, người lề mề như vậy làm cái gì? Nhanh đi đi, không cần phải cố ý đến ta. Hiền viên đế quốc cần ngươi, hoàng huynh ngươi và máu hảo đều cần ngươi, trở về đi thôi. Mà nàng vốn là một cô hồn đến từ dị giới, bây giờ thương thương đã không còn, nàng càng không có lý do gì để tiếp tục sống nữa. Bổn vương không đi. Muốn đụng đến nàng, trừ phi bước qua thi thể của bổn vương. Bàm lại kiềm đứng lên, nhìn lên đám người trước mắt, thân hình sừng sững đứng vững vàng ngăn ở trước người của nàng. Một ám ảnh chém giết ở trong đám hắc y nhân, không để ý chọn bọn họ đến gần nghiền viên nhạo. Mà nàng nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng bạch vị tạp trần, không biết nên nói những gì, nhưng vẫn khuyên hắn. Hiền viên ngạo, người đi đi, không cần thiết vì ta mà bỏ mạng ở nơi này. Lại nghe giọng nói lãnh ngạo của hắn truyền đến. Khi đó, nàng ở bên ngoài khu rừng rậm đã nói, nếu sau 15 ngày hoàng thúc không trở lại, nàng liền tài giá. Nếu như hôm nay chúng ta có thể sống sót, hoàng thúc cũng không trở lại nữa, như vậy 15 ngày sau, nàng liền tài giá với ta được không? Nàng ngẩng đầu ngẩn người không trả lời, câu nói kia cũng chỉ là kỳ hạn của nàng dành cho hiền viên vô thường. Hắn mở miệng lần nữa, nàng yên tâm, ta sẽ không miễn cưỡng nàng làm bất cứ chuyện gì, chỉ là bởi vì hoàng thúc đã dặn dò. Bất quá vì ta muốn sinh chính ngôn thuần bảo vệ nàng. Được, nếu như người còn sống. Nếu thương thương không trở về, nàng nhất định sẽ tử vận. Có lại hắn hay không thì có gì khác nhau đâu. Giờ phút này để cho hắn dậy lên một chút ý chí chiến đấu cũng tốt. Hắn vừa nghe, đưa lưng về phía nàng, lộ ra một nụ cười nhạt lạnh xong mở miệng. Có câu này của nàng, cho dù ta phải chết cũng là đáng giá. Nói xong, nâng trường kiếm trong tay lên, lần nữa đọ sức với đám người hắc y nhân kia. Nhưng vào lúc này, Đoàn Thiên Tâm chợt ngẩng đầu lên, nhìn thấy mặt phụ văn tiểu tam, sững sờ một lát, tại sao lại là nàng còn sống sao? Dừng tay, lớn tiếng mở miệng với thuộc hạ của mình, tất cả mọi người ngừng tay, không hiểu quay đầu lại nhìn hắn. Đúng thời lúc này, phụ văn thảo dẫn theo một đám người chạy tới. Đoàn Thiên Tâm nhìn phụ văn tiểu tam một lúc, vẻ mặt cực kỳ phức tạp, vung tay lên với thuộc hạ của mình. Chúng ta đi. Nhưng một giây kế tiếp, đám người đó đã lọt vào vòng vây của một đám lân lẫn. Vũ Văn Hạo nhìn Hiền Viên Ngạo một chút, lại nhìn tiểu muội của mình một chút, đôi mắt kia thoáng một tia sáng không dám tin. Không phải tiểu muội đã chết trong hỏa hoạn rồi sao? Cả nhà bọn họ còn đau lòng thật lâu, nhưng nhà đầu bên kia là ai? Tiểu muội thử mở miệng dò xét. Đại ca, Vũ Văn Tiểu Tam nhào tới trong ngực của hắn, cảm giác của người thân thật là tốt. Tiểu muội, không phải muội đã chết rồi sao? Muội làm phụ thân và hai ca ca đau lòng muốn chết. Nam nhi bại thước, lúc hỏi ra lời này, hốc mắt lại không ức chế được mà ửng hồng. Đại ca, chuyện này có thời gian sẽ nói cho huynh nghe. Sao huynh lại tới đây? Không phải là trùng hợp như vậy chứ? Lúc đi qua nơi này, thuộc hạ của huynh thăm dò được Thiên Phủ Các muốn giết chết Hỷ Phương Phi, mà Tam Vương gia ở chung một chỗ với Hỷ Phương Phi, mà hắn là muội phu của ta, tự nhiên muốn tới trường trộn thôi. Sau khi nói xong, cặp mắt sáng kia quét qua Đoạn Thiên Tâm. Đoạn Thiên Tâm cười khố một tiếng, ngược lại không ngờ chọc phải mình cốc, xem ra không thoát thọ thần được chỗ bọn này rồi. Đại ca, thả bọn họ đi đi. Trước khi đại ca đến, người các chủ kia đã nói cho thuộc hạ của hắn dừng tay, hơn nữa nàng cảm giác tên Đoạn Thiên Tâm kia có chút quen mắt. Đoạn Thiên Tâm tháo ra khăn che mặt trên mặt của mình, cười khổ nói. Tiểu huynh đệ, nếu biết là ngươi, ta nhất định sẽ không tới giết ngươi. Nhìn mặt của hắn, dáng dấp cũng tương đối đẹp trai. Nhưng nếu là mỹ nam như vậy thì nàng có chút ấn tượng tốt mới đúng chứ. Người là... Đoạn Thiên Tâm móc mặt nạ ra ra từ trong ngực của mình, dán lên mặt, là Mục Thần Y. Không phải đâu, là người à, thì ra dùng mạo của người đẹp trai như vậy, vậy người dán mặt nạ làm gì? Phu Văn Tiểu Tam trực tiếp chạy tới đá lên tên này một cước. Nguyên nhân trong đó không tiện nói ra nhiều, nếu là như vậy, vậy ta đi trước. Nói xong, nhìn vẻ mặt không hiểu gì của Hiền Viên Ngạo và Phụ Văn Hạo, gật đầu một cái. Lúc này Hiền Viên Ngạo liền mở miệng. Mộc Tiểu Hào gia, người có thể nói cho bổn vương là ai siêu muốn giết chết nàng hay không? Phụ vương có một thanh y là bản thân giao hữu của phụ hoàng, hai người của bọn họ cũng có chút sơ tình. Khuôn mặt của một thanh y lộ ra vẻ khó xử. Tam vương gia, người ỷ thác giao lưng, ta thật không thể nói, đó là quy củ giang hồ, nhưng mà ta phải nhắc nhở các ngươi, cẩn thận người bên cạnh. Nói xong lắc mình một cái nhẹ nhàng bay lên rồi rời đi, đám hắc y nhân cũng lần lượt rút lui. Còn giữ lại mấy người hai mặt nhìn nhau, cẩn thận người bên cạnh, người nào? Khi nàng đem những chuyện đã trải qua nói cho Vũ Văn Hạo nghe, Vũ Văn Hạo sơ sơ đầu của nàng. Nhà đầu ngốc, chuyện lớn như vậy cũng không nói cho ca ca, sao lại tự cảnh vác một mình? Đại ca, huynh không trách ta sao? Bây giờ cổ nhân đã tân tiến như vậy rồi sao? Phụ thân, đại ca sao có thể trách muội, nhưng đại ca thì không? Trên khuôn mặt là khí phách lộ ra một nụ cười cưng chiều. Phụ Văn Tiểu Tam cười ngọt ngào một tiếng. Cảm ơn đại ca. Nếu để cho hắn biết, thật ra mình đã không phải là Phụ Văn Tiểu Tam, hắn sẽ không thương nàng như vậy sao? Vậy kế tiếp muội chuẩn bị đi đâu? Trở về phủ tướng quân với đại ca có được không? Hỷ vương gia phụ thân ở rừng rậm tự vọng, còn có người muốn gây bất lợi với an toàn của nàng, trở về phủ tướng quân không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Ta không muốn trở về, ta muốn đi biệt viện Tay Sao ở vài ngày. Đó là nơi nàng đã cường bạo hắn, cũng là nơi bọn họ đã từng lưu lại rất là nhiều kỷ niệm. Nhìn bộ dáng tâm tình xa xút của nàng, biết là nàng đang suy nghĩ gì, chỉ đành phải mở miệng. Được, đại ca phải người bảo vệ muội. Có minh cốt của hắn hết sức bảo vệ, cho dù người cả giang hồ tới ám sát nàng, tỷ lệ thành công cũng không lớn. Ừ, cảm ơn đại ca. Cứ đào một cái, liền nhắm mắt lại không lên tiếng nữa. Mà Hiền Viên Ngạo ở một bên, nửa ngày cũng không lên tiếng. Sau khi ám ảnh giúp hắn băng bỏ vết thương tốt, lại lành xong một miệng. Nữ nhân, nhớ chuyện nàng đã đáp ứng với ta. Phúc Văn Tiểu Tam ngẩn ra, mở mặt nhìn hắn, giọng nói mở miệng. Hiền Viên Ngạo, làm người phải có uy tín. Hắn biết nàng không cam lòng, nhưng đây chính là từ tâm của hắn. Hắn sẽ cái gì cũng không quán, chỉ mình mà ích kỷ một lần đi. Người biết rõ ràng, nàng cố gắng thuyết phục hắn. Dù nàng gả cho hắn, bọn họ cũng không thể trở lại thời điểm ban đầu. Hiền Viên Ngạo dường như là sợ nghe lời nói của nàng, nên mở miệng cắt đứt. Bổn vương cái gì cũng không biết. Người không cần thiết phải như vậy, có ý nghĩa gì sao? Có cần thiết hay không, trong lòng bổn vương tự rõ ràng. Quay đầu nhìn nàng, mặc dù vào một khắc sinh tử kia, trong miệng của nàng lại gọi tên của Hoàng Thúc, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần hắn cố gắng, một ngày nào đó khi nàng gặp nguy hiểm, người nàng nghĩ tới đầu tiên sẽ là hắn. Tùy ngươi, tức giận mở miệng, liền nhắm mắt lại không để ý đến hắn nữa. Nói như vậy cũng tốt, nếu như thương thương còn sống, khẳng định dù chết cũng sẽ liều mạng trở về. Phu Văn Hạo nghe đối thoại của bọn họ giống như lọt vào trong sương mù. Các ngươi đang nói cái gì à? Sau 15 ngày, nếu Hoàng Thúc còn không trở lại, bổn vương liền cưỡi nàng làm vương phi. Lần trước bọn họ không có bãi đường, lần này hắn muốn bù lại. Phu Văn Hạo thấy Phụ Văn Tiểu Tam cũng không mở miệng cho nên cũng không có nói nhiều. 15 ngày sau, kinh thành đã ầm ĩ đến lật trời. Sau khi Tam Vương gia Khai Hoàn trở về không lâu, thừa tướng bởi vì tư thông với địch phản quốc nên cả nhà bị tịch thu tài sản và giết chết. Trắc phi của Tam Vương phủ trèo cổ tự vẫn. Cũng không lâu lắm lại truyền tới một tin tức bùng nổ hơn. Tam Vương gia không vâng lời Thái hậu, thề phải cưới Hỷ Vương phi cho ra cửa mà đã mang thai, cống xây tàn hậu viện, thề độc chỉ cưng chiều một người. Thái hậu dần đến bận độ dậy không nổi, nằm ở trên giường mấy ngày. Đối với chuyện này, mọi người có khen có chê, có cả người nói Tam Vương gia là một người thâm tình, vị Hỷ Vương phi trong truyền thuyết này thật là có phúc khí. Có chê bai, nói Tam Vương gia không để ý luân lý tam cường ngũ thường, mà vị Hỷ Vương phi trong truyền thuyết kia càng thêm giống như là hồ ly tinh chuyên thế, không biết liềm gì lễ nghĩa. Vậy mà dù cho kinh thành ầm ĩ đến đâu cũng không thể ngăn trở được quyết định của Hiền Viên Ngạo và sự phát triển của tình hình. Tiếng ca ngợi, ước ao, chửi bới, khinh bỉ của mọi người, hôn lễ này long trọng triển khai. Hiền Viên Ngạo ngồi ở trên một con ngựa đen, trên khuôn mặt lãnh ngạo đều là nụ cười. Bất luận như thế nào, hôm nay hắn cuối cùng cũng có thể cưới được nàng rồi. Đội ngũ rước dâu diễn tấu sáo và trống, một đường tạo nên không khí vui mừng. Mà mọi người thấy mặt lành của chiến thần bọn họ, trên mặt rõ ràng đều là ý cười. Vốn là mọi người vô cùng phỉ nhổ với chuyện này, cũng không khỏi vì vương gia anh dũng hiền viên nhất đế quốc bọn họ mà vui mừng. Vũ Văn Tiểu Tam ngồi ở trong biệt viện, trên người đã mặc giả y màu đỏ thấm, ngồi ngơ ngác ở trước cấn, mặc cho thị nữ trang điểm trên nàng. 15 ngày, hắn thật không trở lại, hắn không còn hay là không yêu nàng nữa. Nghĩ tới đó, nước mắt nơi đại mắt không đè nén được lần nữa, chảy xuống dọc theo khuôn mặt tinh xảo. Tam Vương Phi, hôm nay là ngày đại hỷ của người, người không thể khóc, như vậy là điểm xấu. Người nữ ngoan kia giúp nàng lau lệ trên mặt, trong lòng cũng là bạch vị tạp trần, đây là chuyện gì chứ? Những lời này thật quen tai, nàng còn nhớ rõ ngày thứ hai nàng vừa mới duyên qua, cũng nghe qua một câu nói như vậy, cũng là cả chú Hiền Viên Ngạo, cũng là hỷ nương nói không may mắn. Không giống như ngày đó, lòng của nàng tức giận, nhưng ngày hôm nay thì đã chết lặng. Tiêu Nguyệt đứng ở sau lưng Vũ Văn Tiểu Tam, không dám nói lời nào. Mấy ngày sau khi tiểu thư trở về, không phải ngồi một mình cười khúc khích, chính là một mình rơi lệ. Hôm nay lại lần nữa cả cho Tam Vương ra, không biết là tốt hay là không tốt đây. Các người đi ra ngoài trước, bổn Vương Phi muốn yên tấn một lát. Nhàn nhạt mở miệng, nghe không ra tâm tình. Những người đó do dự một chút, suy nghĩ đã ăn mặc tốt rồi, kiệu hoa còn chưa tới, liền nghĩ lùi ra ngoài. Mở bàn trang điểm ra, cầm chuỗi đoàn kiếm tinh xảo lên, sau đó xảo vào trong áo màu đỏ. Hiền Viên vừa thường, lão nương sẽ cho chàng mãi canh giờ, nếu chàng không trở lại, không trở về nữa thì ta liền. Mà người làm trong biệt viện, tâm tình cũng rất là phức tạp. Mãi ngày nay sau khi Vương Phi trở về, mỗi ngày đều là bộ dạng ngây ngốc, đã làm cho bọn họ biết Vương Phi rất yêu Vương gia, cho nên đối với chuyện hôm nay, trong lòng của bọn họ cũng cất giáo sự chúc phúc. Là Vương gia giao Vương Phi cho Tam Vương gia, cũng hy vọng cô gái tốt như Vương Phi có người chăm sóc thật tốt. Nhưng Vương gia của bọn họ, hay, đội khánh phấn đỏ lên, hỷ nương nâng đỡ bước ra khỏi cửa. Không giống với lần trước ngồi ở trên kiệu, vừa ra khỏi cửa liền được một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt tay của nàng. Tay của hắn ôn hòa có lực, nhưng tay của nàng lại lạnh, man mát, lạnh lạnh, lạnh từ trong đáy lòng đến từng đầu ngón tay. Khi Hiền Viên Ngạo bắt được tay của nàng thì hơi ngẩn ra. Không để bồng chuyện đó, dịu dàng đưa nàng lên kiệu, đội ngũ rước dâu liền lên đường trở về. Tam Vương Phụ vẫn náo nhiệt như ngày đó, mà Hiền Viên Mạc đã sớm ngồi ở vị trí đầu, chờ hôn lễ của bọn hắn. Đôi mắt như mặt ngọc hơi lóe lên, không nói được tâm tình của mình hiện giờ là gì. Hiền Viên Triết ngồi ở bệt bên, con người như lưu ly cũng dính vào chút phức tạp. Hiền Viên Ly cũng không biết chuyện gì, trước đó vài ngày hoàng tạo qua đời, nàng mất thời gian rất lâu mới vượt qua được. Hôm nay Tam Hoàng Huynh đón dâu, nàng liền muốn tới xem một chút rút cuộc là hồ ly tình nào. Lúc này mới có mấy tháng, vừa quyến rũ hoàng thúc, lại quyến rũ tới Tam Hoàng Huynh. Tam Hoàng Tạo của nàng vừa qua đời chưa được bao lâu, nghĩ tới hốc mắt lại không nhìn được ửng hồng, ở đại lòng mạng to Hoàng Huynh mình vô tình vô nghĩa. Kiệu hoa vừa để xuống đất, hỷ nương mở miệng cười, vương gia xin đã cửa kiệu. Đã cơ kiệu chính là rau ai đầu phủ với tân nương. Bởi vì ngày hôn lễ này là Tam Vương gia cực kỳ cam nguyện, cho nên tất cả trình tự một chút cũng không thiếu. Hiền Viên Ngạo cười nhạt một tiếng, không có cá cơ kiệu, trực tiếp kéo rèm ra, vươn tay giật nàng ra vào. Sau khi hỷ nương sững sờ ngắn ngủi một lúc, đưa cho hắn một cây hồng trù, hai người mỗi người một đầu, đi vào trong phương phủ. Đến sảnh trước, khi hỷ nương nhắc nhở phải vượt qua chảo than, vô tri vô giác đi theo Hiền Viên Ngạo. Người điều khiển chương trình hô to một tiếng, nhất bãi thiên địa, nước mắt của nàng rút cuộc không nhìn được rèn mi, nhỏ xuống đất. Hiền Viên vừa thường, chàng thật không trở lại sao? Trên khuôn mặt lãnh ngạo của nam tử mang theo một nụ cười hạnh phúc, cầm hồng trù cẩn nhắc xoay người. Vũ Văn Tiểu Tam không tự chủ nắm chặt đoạn kiếm trong tay, xoay người theo hắn, cùng nhau khom lưng cúi đầu về phía ngoài cửa. Nhị bãi cao đường, một tiếng hô to vang lên lần nữa. Tiếng cười đua và chúc phường của các tân khách vang lên bên tai không dứt. Chỉ có ánh mắt đạm mạc của người mộ phân giật, Phong Cùng Tiêu trở nên phức tạp, Phu Văn Hạo và Phụ Văn Triết cũng cúi đầu không biết nghĩ cái gì, mà Hiền Viên Mạc mặt càng thêm tràn đầy tự diễu. Hai người xoay người đổi mặt với Hiền Viên Mạc. Ở trong hôn lễ này, Hiền Viên Mạc vừa là huynh trưởng, vừa là hoàng đế nên ngồi ở vị trí đầu, thay thế Thái Hậu. Phu Văn Tiểu Tam cắn răng thật chặt, nước mắt tràn trên mặt, uốn lượn chảy xuống, lần nữa cúi đầu theo Hiền Viên Ngạo. Phu thê sao bái, giọng nói của người chủ hôn vang lên lần nữa, bên trong đều là vui vẻ nồng đậm, hôn lễ này cũng sắp kết thúc. Môi mỏng lạnh lẽo của Hiền Viên Ngạo thoáng ánh lên tia cười yếu ớt, quay đầu nhìn nàng. Chưa có trở về, vẫn chưa trở về, lòng của nàng đã từ từ lạnh xuống. Quay đầu, đối mặt với Hiền Viên Ngạo, Hiền Viên Ngạo cúi đầu, Vũ Văn Tiểu Tam không nhúc nhích, trong lòng thầm đếm. 3, 2... Ngay khi mọi người trong buổi lễ có chút không hiểu, thậm chí bắt đầu chậu kẻ tai nghe, đây là tình huống gì, vì sao tân nương lại bất động. Trong nội tâm của Hiền Viên Ngạo trở nên hồi hộp, quả nắm đấm thật chặt, không phải là nàng muốn đổi ý chứ. Người chủ hôn, cảnh tượng lúng túng này, mở miệng lần nữa nhắc nhở. Phu thê xeo bãi. 1. cười khổ một tiếng, đang muốn đấm nhanh đoàn kiếm xuống cơ thể mình. Đúng lúc này, ở cửa vương phủ vang lên một giọng nói suy yếu lại mang theo kiên định. Ta đã trở về. Nghe giọng nói quen thuộc, nàng nhanh chóng tháo khăn xuống trên đầu của mình, mang thêm khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nước mắt, ngơ ngác nhìn nam tử ở cửa. Quần áo làm lũ, vết máu loang lỗ, trên như bạch ngọc đều là vết bẩn và một chút vải vết thương, không nhìn ra một chút phong thái tuyệt mỹ nam tử của đệ nhất thiên hạ. Hắn từ từ ngồi thẳng lưng, vứt bỏ thanh huyền kiếm đang cầm trong tay chống đỡ thân thể, trên cánh môi như hoa anh đào kéo ra một nụ cười, hai cánh tay giang ra đầy hàm chứa thâm tình, nhìn nữ nhân mà mình yêu thích. Ta đã trở về. Nở nụ cười như hoa, nở ra trên khuôn mặt đẫm lệ. Nàng buông hồng tru trong tay, chạy như bay về phía hắn, đoàn kiếm trong ống tay áo nhuốm màu đỏ tươi của nàng chạy xuống trên mặt đất. Nàng ôm hắn thật chặt, để nước mắt của mình tùy ý lan tràn, nghẹn ngào mở miệng. Chàng đã trở về. Hắn ôm lại nàng thật chặt, bàn tay đều là vết bẩn lại nhẹ nhàng vuốt tóc của nàng. Ta đã trở về. Đôi mắt tà mị hoa đào chăm chú nhìn đoàn kiếm nhuộm máu ở trên mặt đất, đáy mắt xuất qua một tia đau đớn kịch liệt. Nếu như hắn trễ một chút, chỉ là trễ một chút nữa, thì hắn đã vinh phiến mất đi nàng. Một vương phi mặc áo cầm tú hoa lệ và một nam nhân tử an xin, đục nhất phu nhị, cứ như vậy ở chung một chỗ ôm nhau mà thật chặt. Chàng đã trở về. Ta đã trở về. Không tỏ đột ngột, nếu có thể thì là thâm tình nấm động. Không có hoa tươi, lại dùng như quả hoa tươi đầy trời hơn hẳn. Mặc dù mọi người không biết là chuyện gì xảy ra, thậm chí cũng không nhận ra người mặc quần áo rách rưới đó là ai, nhưng nhìn một màn này, đáy mắt đều không tự giác dính vào một chút lệ quang. Hiền Viên Ngạo ngay người đứng ở dưới đầy đường, nhìn đoạn kiếm trên đất, khóe môi kéo ra một nụ cười khổ. Dù nàng chết cũng không nguyện gả cho hắn. Nắm đầu hồng trù ở một trong tay, một đầu hồng trù khác bị gió thổi nâng lên, rơi vào trong chậu than của lửa, cháy từng thành tro tàn, làm cho tim của hắn cũng như bị lăng trì từng khúc khúc. Phúc, một ngụm máu tươi dính vào hồng y. Ngạo, Hoàng Huynh, Hoàng Huynh. Phúc Văn Tiểu Tam ngồi ở bên cạnh, nhìn nam tử nằm ở trên giường. Trên gương mặt tuyệt mỹ kia có ba vết thương, giờ phút này đôi mắt ta mị như hoa đào đang nhắm thật chặt. Bàn tay trăng nón không tự chủ xoa nhẹ vết thương trên mặt của hắn. Thương thương, thật khờ. Nghĩ tới, nước mặt ở nơi khỏe mắt lại không tự chủ mà rơi xuống. Nàng vội vàng lau sạch sẽ. Đúng lúc này, Liên Hoa đẩy cửa vào, nhìn Phụ Văn Tiểu Tam ngồi ở mép giường, cười nói. Vương Phi không cần lo lắng, một lát nữa Vương Gia sẽ tỉnh. Ngày đó, bọn họ đi vào rừng tìm Vương Gia, nhưng không ngờ Vương Gia đoán được bọn họ sẽ không tuân theo mệnh lệnh, cho nên đã bày ra trận pháp vào lối của vào khu rừng. Bọn họ bị bao vây mấy ngày, gần đến độ bể đầu sứt chán, nhưng không nghĩ tới là nhìn thấy Vương Gia đi ra. Sau khi đi ra, chưa kịp nghỉ ngơi cũng không kịp nói gì với bọn họ, liền lật người nhảy lên đường ngựa, một đường bay nhanh trở về. Toàn bộ 6 ngày dọc đường đều không ngủ đêm nào, không ăn không uống lên đường, chết vài con ngựa rút cuộc chạy trở về. Thậm chí hoàn toàn cũng không để ý tới hình tượng của mình, cứ bần thiểu như vậy chạy trở lại, nhưng Vương Gia nhà bọn họ thích sạch sẽ nghiêm trọng lắm đó. Ngạo Vương hốc máu té xỉu, sau khi Vương Gia nhà bọn họ thương thế ổn định, liền giao máu ra Vương cho Thất Vương Gia, để Thất Vương Gia phối ra thuốc giải, cuối cùng chung đỡ không nổi mà hôn mê bất tỉnh. Ừ, ta biết rồi. Phúc Văn Tiểu Tam cười ngọt ngào, ngự y nói thương thương chỉ là sức lực kiên kiệt, lại tổn thương tới kinh cốt, cho nên mới không chung đỡ nổi mà té xỉu, tu dưỡng một thời gian là tốt rồi. Nhưng vào lúc này, Đông Mi người trên giường run rẩy, cặp mắt như hoa đào từ từ mở ra, mang theo một chút hơi thở mông lung, thoạt nhìn cũng vô cùng dễ thương. Phúc Văn Tiểu Tam giống như đùa dai, đem đầu của mình tiến tới, lè lưỡi một cái. Ai ngờ lại bị bàn tay của hắn hung hăng ấn đầu xuống, một nụ hôn mang theo mùi máu tươi đánh tới. Liên Hoa ngẩn ngơ, vội vàng để đồ trên tay xuống, lui ra ngoài. Không phải chứ, vừa tỉnh lại đã hành hạ bọn họ như vậy rồi sao? Vừa hôn xong, nàng liền ngồi dậy, sờ sờ mặt của hắn, mắt đẹp dính đầy chút lệ quang. Ta cho là chàng không trở lại, vậy ta cũng chỉ có thể mang theo bảo bảo đi tiệm phủ tìm chàng rồi. Hắn bắt lấy bàn tay đặt ở trên mặt mình, cắn răng mở miệng, giọng nói vô cùng kiên nghị. Ta nhất định sẽ trở lại. Ừ, hoan nghênh trở lại, dương môi cười khẽ. Tiểu Nguyệt cô nương, Đình Vân đỏ mặt, ấp ống đứng ở trước mặt của Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt nhìn tên này một chút, rất là không khách khí liếc mắt. Có chuyện gì sao? Mặt mũi đã đỏ giống như mông khỉ rồi. Đây là muốn làm gì? Cây đỏ, ta gần đây. Không phải, ta. Hai bàn tay của Đỉnh Vân ở phía sau cầm một cánh hoa. Cái này thì là trầm trang chủ dây hắn, nói là cô nương nào cũng là thích cái này, nhưng nhìn lại nàng ngượng ngùng thở lỗ, vừa đến thời khắc mỏ chốt, đầu lưỡi của hắn liền thất lại. Người gần đây như thế nào hả? Không lẽ là bị cả làm rồi sao? Tiểu Nguyệt càng ngày càng có phong phạm của Phụ Văn Tiểu Tam rồi. Sau ót của Đình Vân xuất hiện một vết đen, tại sao hắn cảm thấy Tiểu Nguyệt giống như thay đổi, trở nên cực kỳ quái, là hắn suy nghĩ nhiều hay sao? Ta gần đây không có cả làm, ta chỉ là, vừa nói mặt lại càng đỏ hơn. Đúng lúc này, Liên Hoa tự nhiên từ phía sau viện đến, nhìn thấy cánh hoa trên tay của Đình Vân, mắt hắn liền tối sầm lại, đi nhanh mấy bước lên phía trước. Tiểu Nguyệt, nàng đã ở nơi này sao? Phương Phi đang tìm nàng đó. Cái gì? Tiểu thư tìm ta có chuyện gì không? Mấy ngày này không phải là trong mắt của tiểu thư chỉ có một mình Hỷ Vương gia thôi sao? Làm gì sẽ tìm nàng đây? Không có nói. Vẻ mặt của Liên Hoa lạnh nhạt nói dối, nhưng không hề nhìn ra sơ hở. Mặc dù Tiểu Nguyệt cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn gãi cái ót, dường như rất là buồn bực đi tới phòng của tiểu thư. Đình Vân nhìn theo bóng lưng của nàng, nghẹn lại lời chưa nói xong, sắc mặt lạnh khốc biến thành xanh mép, quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Liên Hoa một cái. Vừa nói cũng không có để ý nói xong nửa đoạn dưới, mặt nó đỏ mừng cắn răng nhìn hắn. Ngờ đầu trên khuôn mặt lạnh nhạt không có chút huyết sắc của người kia, lại nhẹ nhàng mở miệng. Không thấy, hắn cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy có kẻ muốn giành người yêu với hắn. Ngươi, Liên Hoa, ngươi có phải là huynh đệ hay không? Đỉnh Vân rút cuộc phát hiện của chỗ không đúng. Mấy ngày Vương gia trở lại dưỡng thương, tên này luôn đỡ nghịch với hắn, hơn nữa luôn vô cùng đúng dịp phá vỡ các cơ hội thở lộ của mình. Huynh đệ so với nương tử nhằm nhò gì? Nhẹ nhàng nói xong, liền đuổi theo bóng lưng của Tiểu Nguyệt. Nếu thật để cho Tiểu Nguyệt đi vào, bị Vương gia mắng, mình cũng không quá ngọt để ăn. Đình Vân sững sờ tại chỗ mãi giây, suy nghĩ câu nói kia của hắn. Nương tử, có ý gì? Hắn ta lại vừa khi nào? Sao hắn lại không biết? Đúng lúc này, Liên Vũ vững vàng sải mấy bước tới đây. Nhìn tên kia, đến bây giờ vẫn là ngây ngốc, chưa làm rõ được tình hình, lắc đầu một cái đánh thức hắn. Chẳng lẽ đến bây giờ người còn không nhìn ra sao, Tiêu Nguyệt cũng bị Liên Hoa để ý rồi. Về mặt Đình Vân vẫn là sưng sờ trong trạng thái thử hỏi, nhớ lại cái đủ tình hình mấy ngày nay. Sau một hồi lâu, khuôn mặt lạnh khốc sau khi hiểu ra liền đen đến liều mạng, hung hăng nắm chặt cành hoa trong tay, dùng nội lực bóp nát. Cạn răng. Liên Hoa đáng chết, lão tử không để yên cho hắn đâu. Nói xong, xoay người bước thật nhanh để rời đi. Liên Vũ khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, nhìn bóng lưng của hắn. Có lầm không đây? Đây là lời nói của Đình Vân khủ nuốt sao? Tiêu Nguyệt, Tiêu Nguyệt. Liên Hoa đi theo phía sau lưng cái mông, một thị nữ trên khuôn mặt lạnh nhạt tràn đầy nụ cười. Ách, Liên Hoa, sao ạ? Bây giờ quan hệ của hai người bọn họ đã là bằng hữu rất thân, cho nên thái độ đối với hắn cũng không tệ. Lúc ấy ta nhớ nhầm, không phải là Vương Phi tìm nàng đâu. Bộ ám vệ trực tiếp biết chuyện. À, Tiêu Nguyệt buồn bực cái đầu một cái, cho tên này một cái liếc mắt. Trí nhớ của người cống là quá kém đi, lớn tuổi rồi. Ách, Liên Hoa nhìn bộ dáng cái đầu đáng yêu của nàng, đầu tiên là vui mừng, nghe tiếp đoạn sau lời nói của nàng, khoai miệng có chút giật giật. Tiêu Nguyệt, thật ra thì ta còn rất trẻ tuổi, so với nàng thì lớn hơn 3 tuổi, nhưng Đình Vân so với nàng lớn hơn 4 tuổi. Cho nên hai ta là tuyệt phối, cái lão nam nhân Đình Vân đó không thích hợp với nàng đâu. Ách, người nói Đình Vân cái gì? Không nói chuyện gần đây Đình Vân thật sự rất là kỳ quái, thường đột nhiên chạy đến trước mặt của nàng, đỏ mặt ấp ống không biết muốn nói cái gì, nhưng lại không nói gì, cho một chút buồn bực mở miệng. Người có biết gần đây Đình Vân hắn thế nào hay không? Sắc mặt của Liên Hoa lập tức cứng đờ, có chút hối hận khi mình ăn nói tùy tiện, nói đến Đình Vân làm gì. Chợt linh cơ vừa động, mở miệng cười. Gần đây hắn thất một vị cô nương cho nên mới tới tìm ngươi. Lời nói dối này có tác động cực kỳ tốt, vừa không phải là nói dối, vừa có thể hãm hại Đình Vân. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Tiểu Nguyệt liền tối sầm. Hắn thất một vị cô nương, tìm đến nàng làm cái gì? Chẳng lẽ là vì muốn khoe khoang với nàng, nói vị cô nương kia so với Tiểu Nguyệt nàng có nhiều ưu điểm hơn, không để cho nàng còn tiếp tục mơ tưởng, cóc mà đòi ăn thiên nga nữa sao? Nhìn sắc mặt của Tiểu Nguyệt càng ngày càng khó coi, Liên Hoa biết mình đã nói dối thành công, ở đáy lòng là một tư thế chiến thắng. Lông mày của một nữ nhíu chặt, nỗi giận đùng đùng đi tới phòng của mình, sau đó cầm một bọc quần áo chạy ra, rồi sau đó phóng tới trước mặt của phòng của Vũ Văn Tiểu Tam. Ai, Tiểu Nguyệt, người làm sao a? Không phải là tức giận nên muốn rời nhà bỏ đi chứ? Chẳng lẽ trong lòng của nàng, Đình Vân thật sự quan trọng như vậy sao? Ta đi tìm tiểu thư nhà chúng ta. Thật là tức chết nàng, Tư Nguyệt nàng rất kém cỏi sao? Đỉnh phần đáng chết này, không thích nàng thì coi như xong đi, thích người khác còn tìm nàng tới khoe khoang. Ách, tìm Vương Phi làm cái gì, còn mang theo bọc quần áo nhưng vẫn mở miệng nhắc nhở. Tư Nguyệt, Vương gia cống ở đây, người không sợ sao? Một thị nữ ở trước mặt đang nổi giận đùng đùng, bỗng bước chân hơi dừng lại, một chút, do dự hồi lâu, rồi sau đó kiên định tiếp tục đi về phía trước. Sợ cũng phải đi, hiện tại tâm tình của bọn họ rất tốt, có lẽ sẽ không phạt ta. Nói xong không đợi Định Vân đáp lời, đã sắp nhanh chóng vọt vào phòng của Vũ Văn Tiểu Tam và Hiền Viên Vô Thường. Thương thương, có đói bụng không? Nhìn một chút thức ăn trên bàn Liên Hoa vừa mới đưa tới. Đói, trên mặt đầy lệ quang trong suốt nhìn nàng, nhưng trên người của người ta bị thương, nhức lên không nổi. Nàng tự mình giúp hắn bôi thuốc, làm sao không biết vết thương của hắn chân chịt. Cười khẽ một tiếng, xơi cơm thật tốt rồi mang tới, đỡ hắn dậy dựa vào trên người mình. Trong lòng thầm than, thoát nhìn thân hình của tên này thon dài, không một chút thịt dư, sao lại nặng như vậy? À, hạ mồm ăn cơm, giống như là số một đứa trẻ. Hiền Viên Vô Thường vui vẻ há miệng, đem từng muỗng cơm nàng đút nuốt xuống, một tay sờ sờ bụng của nàng. Tam nhi, nàng nói một đứa bé lớn như vậy, sao cái bụng nhỏ này có thể chứa nổi đây? Hơn nữa, đứa bé đều là thật dài, tại sao bụng của nàng lại tròn tròn như vậy? Trước kia hắn nhìn cũng không quá ít phụ nữ có thai, nhưng không có hứng thú muốn biết những vấn đề này. Bây giờ là đứa bé của hắn sắp sinh ra đời, cho nên trong lòng tò mò bị vấn đề này hấp dẫn. Ách, cái vấn đề này có chút phức tạp. Lại nói nàng rất sốt về môn sinh học, hơn nữa nàng đối với môn này, một chữ cũng không biết, làm sao nàng biết mang thai là như thế nào, còn tại sao lại tròn, rồi lại cuồng rốn thì nàng lại càng thêm hoàn toàn không hiểu. Tam Nhi cũng không biết, hắn nghéo đầu, mặt đầy không hiểu nhìn nàng. Một nữ lập tức liền lên giống như là sù lông lên tiếng. Ai nói, ta cho chẳng biết, Phúc Văn Tiểu Tam ta không có cái gì là không biết, không có cái gì là không làm được. Vấn đề đơn giản như vậy, ta làm sao có thể không biết chứ? Bởi vì trước khi đứa trẻ ra đời, nó còn là một cái trứng, trứng đều là có hình tròn, cho nên bụng của ta tròn thôi. Bộ dạng Phúc Văn Tiểu Tam rất là nghiêm chỉnh, nói ra suy đoán của mình. Thật ra thì trong lòng đã có chút lấm tấm mồ hôi, luôn cảm giác mình có nói điểm gì đó quá gì. Dấu ót của Hiền Viên Vô Thường xuất hiện một vết đen, trên ót còn có thêm một dấu chấm hỏi tơ đồng. Tam Nhi, vậy sau khi nàng sinh, sẽ là đứa bé hay vẫn là trứng? Lần này sắc mặt của một nữ lập tức trở nên khó coi. Chàng nói hưu nói phượng cái gì đó, nhất định là đứa bé chứ, ta cũng không phải là cả mẹ, sao lại sinh ra trứng? Vừa nói là quét đút cơm cho hắn ăn, lúc nhở ra, nàng liền động tác làm cho hắn hít vào một hơi khí lạnh. À, ách, thương thương, làm sao à, có phải đụng đến vết thương rồi phải không? Lần này nàng liền lóng lại, vội vàng mở miệng hỏi thăm, cô không dám cử động nữa. Cặp mắt ta mị như hoa đào kia hàm chứa lệ quang nhìn nàng. Ừ, đụng tới vết thương rồi. Cái đó, ta không đụng rồi, nhịn một chút, qua một lúc sẽ không đau nữa. Tại sao nàng lại cảm thấy những lời này quen tai thế nhỉ, giống như là người nào đó đã từng nói qua bên tai của nàng. Khóe miệng của hắn không thể nhận ra quá cóp mấy cái, lần nữa làm bộ dạng đáng thương mở miệng. Người ta thật đói, ách, đói bụng thì ăn cơm, dứt lời liền thành thật đút cho hắn ăn cơm. Môi của một nam nhữ chặt mày kiếm, bộ dạng theo đớn khó nhìn, đáy mắt lại xét qua một chút xấu hoạt. Đúng lúc này, một bộ dạng xông vào rất không đúng lúc. Tiểu thư... Nam tử tuyệt mỹ biết sắc, rất là mất hứng nhìn nàng. Tiêu Nguyệt nhận được ánh mắt sắc bén kia, nuốt một ngụm nước miếng, lòng tràn đầy, chân chấn lặn cả sống người, nhưng vẫn là đánh bạo nhìn Vũ Văn Tiểu Tam. Thế nào? Dường như nhà đầu này đã thật lâu chưa xuất hiện ở trước mặt của nàng rồi. Được rồi, nàng thừa nhận là bởi vì gần đây nàng có chút bỏ rơi nàng ấy. Tiểu thư, người giúp Tiêu Nguyệt thay đổi cách ăn mặc có được hay không? Nói xong, lấy bộ y phục sương mù lượn lờ trong bọc quần áo ra, tràn ngập mong đợi nhìn nàng, đồng thời hàm răng run lên cầm cập, cảm thụ khí lạnh từ trên người của Hỷ Phương gia tỏa ra. Thay đổi cách ăn mặc, hôm nay người muốn đi hẹn hò sao? Phúc Văn Tiểu Tam rất không hiểu nhìn nàng, không có lầm chứ, nàng cũng không nhớ Tiêu Nguyệt thích làm đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Nguyệt lúc đen lúc đỏ, giậm chân nói. Tiểu thư, ách, người làm sao vậy, chuột ruột sao? Phúc Văn Tiểu Tam rất là thật tâm trêu cợt nàng, nhưng không nghĩ tới sắc mặt của nam tử trong ngực của mình càng ngày càng đen. Chuột rút, bộ dáng của Tiêu Nguyệt nửa sống nửa chết nhìn nàng, có cần tranh giành với nàng như vậy hay không, dù sao cũng rất là tầm trung với tiểu thư mà. Tiểu thư, người hãy giúp Tiêu Nguyệt thay đổi cách ăn mặc một chút đi, chỉ lần này thôi. Nàng cần phải hòa mũi một ván đỉnh vân đó, tức chết nàng rồi. Được, chờ ta cho Thương Thương ăn no đã. Nói xong, cầm muỗng cơm nhanh chóng nhét vào trong miệng của Hiền Viên Vô Thường. Hắn còn chưa có ăn xong muỗng cơm, miệng đã bị nhét tiếp muỗng thứ hai. Bộ dáng của Tiêu Nguyệt ngây ngốc nhìn Hy Vương gia đáng thương. Không có lầm chứ, có cách cho ăn cơm như vậy sao? Sắc mặt của Mộ Nam âm trầm đáng sợ, lúc miệng của hắn đang chứa đầy cơm, nàng lại đặt thêm một muỗng cơm bên miệng của hắn, rốt cuộc hắn hạ mồm không rõ mà bộc phát. Tam nhi, miệng của ta đầy cơm rồi. Ách, cái đó, nhất thời là không để ý, hắc hắc. Thật ra thì nàng cảm thấy hôm nay lạ gan của Tiêu Nguyệt lớn như vậy, còn nói loại yêu cầu này tuyệt đối là có đại sự, ít nhất đối với Tiêu Nguyệt mà nói thì đây là một chuyện lớn. Cho nên, người bằng hữu như nàng tự nhiên là rất tích cực một chút, cấp gáp một chút nên tốc độ mới hơi nhanh như vậy. Hơn nữa, nàng có dự cảm sẽ xảy ra chuyện trời rất vui. Mặt của Hiền Viên Phu Thường đen lại, sau khi thông thả ông Dung nuốt thức ăn trong miệng mình xuống, Phu Văn Tiểu Tam tiếp tục đút cơm bên miệng của hắn. Thế nhưng, hắn lại tận lực quay mặt sang chỗ khác, không ăn. Hừ, hắn tức giận. Kết quả, ai nha, chàng ăn no rồi sao, vậy chúng ta đi trước đây. Nói xong, vội vàng vàng để chén xuống, kéo Tiêu Nguyệt chạy ra ngoài. Lưu lại Hiền Viên Vô Thường một mình nằm ở trên giường, không dám tin trợn to mắt. Hắn ăn no sao? Trời đánh, hắn mới ăn no. Đây là lần đầu tiên nhà đầu này đối xử với hắn như vậy. Hông hắn cắn răng, đều do Tiêu Nguyệt đó, không thể xử lại. Hắn muốn lập tức cả nàng ta đi, phải cả càng xa càng tốt, nghĩ tới liền bắt đầu trong lòng xem xét thị sinh. Tiểu thư, người nói Tiêu Nguyệt mặc bộ y phục này có đẹp không? Tiêu Nguyệt cầm sương mù lẩn lờ rất là mong đợi nhìn Phụ Văn Tiểu Tam. Khó coi, một nữ rất là không nệ mặt đã cách. Ách, tiểu thư, đánh nước nở một miệng, tiểu thư cống quá không nệ mặt nàng đi. Phụ Văn Tiểu Tam không để ý tới nàng, đi tới tủ trước mặt mở ra, bên trong tủ là một đống y phục càng thêm đắt tiền và tinh mỹ. Tiêu Nguyệt nhà chúng ta mặc cái này mới là đẹp. Thời gian trước đã đi đánh giặc, Thương Thương nói là sẽ cả Tiểu Nguyệt đi, nàng cũng suy nghĩ đến chuyện này rồi. Tuổi của Tiểu Nguyệt cũng không đã còn nhỏ, nàng không thể ích kỷ mà giữ làng ấy cả đời. Cho nên mấy ngày nay đã phân phó hạ nhân đi làm cho Tiểu Nguyệt mấy bộ y phục. Về bộ y phục sương mờ lịn lờ đó là thấy nàng ta thích nên mới mua, mua chưa chắc là phải mặc đúng không? Tiểu thư, Tiểu Nguyệt không dám tin nhìn tủ đài quần áo này, y phục quý giá như vậy là cho nàng mặc hay sao? Nghĩ tới đó, vẻ mặt đầy cảm động nhìn Phụ Văn Tiểu Tam, đáy mắt thậm chí là sắp chảy ra nước mắt. Ừ, ai nha, người nhìn ta như vậy làm cái gì? Ta cho người biết, tiểu thư nhà người không thích nữ nhân, người có nhìn ta như vậy ta cũng không chấp nhận đâu. Bộ dáng nàng ấy nước mắt lưng tròng làm cho các người Phụ Văn Tiểu Tam ta nổi hết cả da gà cả quốc bài rồi. Sau ót của Tiểu Nguyệt xét qua một chút vết đen, im lặng nhìn tiểu thư nhà mình, người có phải là suy nghĩ quá nhiều rồi đúng không? Tiêu Nguyệt, nói một chút coi, có người yêu chưa? Nếu như có, ta sẽ nhanh chóng tổ chức hôn sự, chờ thương thế Thương Thương tốt lên, đoán chừng khi đó người ta cũng sắp sinh bảo bảo rồi. Sau khi sinh bảo bảo xong, hôn sự của tiểu thư sẽ làm cùng với hôn sự của ngươi, như thế nào? Phúc Văn Tiểu Nguyệt suy nghĩ xong, có rất tự phân tích cho Tiểu Nguyệt nghe, sau đó cười híp mắt nhìn nàng ta. Trần kiếp nạn này đã qua, chờ đợi bọn họ chính là cuộc sống hạnh phúc, đúng không? Chỉ là tại sao vẫn có chút lo lắng chứ? Tiểu thư, nô tỳ là hạ nhân, tại sao có thể cùng làm hôn sự với người được? Bộ dáng của Tiêu Nguyệt thụ sống nhược khinh. Ta chưa bao giờ xem người là hạ nhân, khô khụ, mặc dù có vài lúc cùng lại thân phận ra để áp chế ngươi. Như vậy đi, hôm nay chúng ta kết bái, về sau ngươi chính là tiểu thư của Hy Vương Phủ, như thế nào? Cái chú ế này không tổ, tất nhất Thương Thương nhận Tiểu Nguyệt làm nghĩa muội, có thân phận của một quần chúa thì việc tìm được một phu quân tốt không có là việc gì khó nữa. Tiểu Nguyệt cảm động không biết nói gì cho phải, nhưng vẫn là rất hiểu biết, nên nghiêm túc mở miệng. Tiểu thư, chuyện này ngàn vạn lần không được, Tiểu Nguyệt cũng chỉ là một hạ nhân, có thể nào kết bái với tiểu thư, người đừng hại chết nô tỳ. Nếu người có nhiều ý kiến với lời nói của ta như vậy, ta cũng không cần người nữa. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Về sau, người là muội muội của ta, coi trọng mỹ nam nhà ai thì cứ nói với tỷ tỷ ta một tiếng, bảo đảm sẽ bắt về cho muội. Phu Văn Tiểu Tam khi thế giống như là đã thu hoạch lớn mà đứng lên. Ha ha, kiếp trước có hai tỷ tỷ ở phía trên đè ép nàng. Đời này lại có hai ca ca đè ép, rốt cuộc cũng để cho nàng được làm tỷ tỷ một lần rồi. Tiểu thư, được rồi, đừng nói nhảm nữa. Nếu không chê, sau này cứ trực tiếp gọi ta là tỷ tỷ đi, đúng không? Sao mà cảm giác giống như Nguyệt Vô Hạ đã gọi ta vậy? Thôi, kêu ta tam tỷ thì tốt hơn. Nói xong, lôi kéo Tiêu Nguyệt qua, ăn mặc cho nàng thật tốt. Nguyệt Vô Hạ, lại nói thật ra có chút hoài niệm nàng ta rồi. Ban đầu đánh nàng ta thảm như vậy, suy nghĩ lại thì cũng đã chơi rất vui. Một hài tử tốt như vậy lại đi tự vấn. Hay, lúc phát hiện chuyện của thừa tướng mưu phản, nàng tự nhiên cũng có thể đoán được nguyên nhân lúc đó Hiền Viên Ngạo cưới Nguyệt Vô Hạ. Nữ nhân kia cũng thật là đáng thương. Đáy mắt của Tiểu Nguyệt chứa đựng nước mắt để cho tiểu thư giúp nàng trang điểm, cảm giác hạnh phúc rung lòng từ từ dâng lên. Nàng có thể gặp được tiểu thư, thật là may mắn. Trước kia tiểu thư mang theo nàng đi khắp nơi, nàng còn cảm thán bản thân đã làm việc bao nhiêu ác nỗi đời mới gặp được tiểu thư như vậy. Bây giờ cảm thấy ý tưởng của mình lúc đó thật sự là quá đáng chết rồi. Tiểu Nguyệt, muội nói thật với tỷ tỷ đi, có phải muội thích Đỉnh Vân hũ nút đó rồi phải không? Phu Văn Tiểu Tam cười hi hi mở miệng rồi hỏi. Mặt của Tiểu Nguyệt liền biến sắc, cắn răng mở miệng. Tiểu thư, người đừng đoán bậy, ta sao có thể thích hắn? Tên Đỉnh Vân chết tiệt. Hừ. Ách, vậy muội thích Liên Hoa sao? Gần đây thấy bọn họ rất thân thiết với nhau, lại nói hiện tại sản nghiệp dưới tay của Thương Thương đều do Liên Hoa giúp đỡ xử lý. Liên Hoa ở thương giới cũng là một nhân vật khó lường, cũng tạm xứng với Tiểu Nguyệt. Ai nha, tiểu thư, người muốn đoán bậy đến bao giờ, ta và Liên Hoa chỉ là bằng hữu thôi. Nhưng dường như ngoài trừ bằng hữu còn có một chút gì đó. Hắc hắc, thật ra thì ta đã nhìn ra muội thích Đình Vân, nhưng mà cũng không phải là không có hào cảm với Liên Hoa, có đúng hay không? Tính chất nha đầu này so với nàng còn át liệt, đúng là hoa tâm mà. Tiểu thư, làm sao người biết? Một nữ nói thẳng cấp của mình với tiểu thư, nghiêng đầu sang chỗ khác, vẻ mặt không hiểu nhìn nàng, hỏi xong lập tức che miệng của mình lại. Hu hu, nói lỡ miệng rồi. Hắc hắc, bởi vì ta là tỷ tỷ thông minh của muội. Một nữ nói xong đã lùng nhèo với nàng. Ta cho muội biết, thật ra thì ta vẫn cảm thấy Liên Hoa so với Đình Vân thì tốt hơn, nhất định càng thêm thích hợp với muội. Hừ, tên Đình Vân chết tiệt kia, thiếu tiền của nàng không trả, làm sao nàng có thể cả Tiểu Nguyệt cho hắn? Tiểu thư, người thật cảm thấy như vậy sao? Nàng nên nghe lời tiểu thư nói, nhưng không biết vì sao nhớ tới Đình Vân vẫn cảm thấy có chút đè nén. Ừ, thật, nếu muội cảm thấy hắn không tệ, liền xác định cuộc hôn sự này đi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau thành thân. Phúc Văn Tiểu Tam vui sướng hay lòng nói, hoàn toàn không để ý đến sống chết của Đỉnh Vân. Nhưng Liên Hoa chỉ xem Tiểu Nguyệt là bằng hữu thôi. Sao xác định hôn sự được? Yên tâm, chuyện này cứ để ta xử lý. Tâm tư của Liên Hoa đối với Tiểu Nguyệt nhờ bọn họ đã là lòng dạ của Tư Mã Chiêu, đến người ngoài thường cũng biết rồi, trừ Tiểu Nguyệt ngu ngốc này còn ai không biết nữa chứ. Yên tâm.